năm nay ta nơi nào đãi nàng không tốt. Nàng cùng ta nhi tử kết hôn sau, ta nhi tử tiền lương toàn bộ nộp lên trên, nàng sinh hạ hài tử làm ta bán đi trong thôn phòng ở giúp các nàng ở trấn trên mua phòng, hống ta cho nàng mang hài tử cho nàng đưa tới đại vô dụng nàng lại bắt đầu ghét bỏ ta, làm ta đi ra ngoài trụ, ta phòng ở cũng chưa, có thể đi nơi nào trụ. Nay phòng ở chính là ta mua, vì cái gì đuổi ta đi. Ta ở tại nho nhỏ phòng tạp vật, mỗi ngày cho nàng làm việc nhà nấu cơm ăn, nàng ăn được, ta ăn cơm thừa canh cạn, nàng muốn ăn cái gì ta đều giúp nàng mua trở về, ta tuổi tiệm đại, tay chân không nhanh nhẹn, cao huyết áp bệnh tim đều có, nàng còn làm ta đi cho nàng mua tảo phơ ăn, nàng chính là muốn chết ta à, ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Vườn Ngọc ngồi ở trên sofa đạm thanh nói, này có thể quái ai? Còn không phải ngươi quán, phòng ở là của ngươi, nàng còn có thể đuổi đi ngươi làm ngươi trụ phòng tạp vật. Ngươi sẽ không đem nàng đuổi đi. Diêu Kim Liên nghe được sắc mặt biến hóa, đại sư ngươi không phải giúp ta sao? Vườn Ngọc cừ một tiếng, tự nhiên, giúp ngươi giải quyết chuyện này, ngươi gấp cái gì? Thanh âm lạnh như băng. Lệ quỷ bà lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi nếu cản ta, ta liền ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Vườn Ngọc hừ nói, sinh thời như thế nào không thấy ngươi nảy sinh ác độc, sinh thời ngươi nếu có thể như vậy, tội gì bị nàng khi dễ thành như vậy. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Đại sư Diêu Kim Liên cấp không được, này như thế nào còn liêu thượng. Vườn Ngọc nô thanh, đi đến Diêu Kim Liên trước mặt, tới, làm ngươi mở mở mắt. Nói không đợi Diêu Kim Liên phản ứng lại đây, duỗi tay ở nàng trên trán điểm hạ. Chờ Vườn Ngọc đẩy ra, Diêu Kim Liên liền thấy phòng khách cái bàn bên cạnh, nàng bà lấy một loại kỳ quái tư thế đứng ở nơi đó. Cái chán phá cái đại động, trên mặt trên người máu chảy đầm địa, hốc mắt còn có huyết lưu ra tới, Diêu Kim Liên dọa ra đầu tê dại, tưởng thét chói tai lại nhân cực độ sợ hãi kêu không ra tiếng tới. Diêu Kim Liên bà Phạm Quế Anh lập tức lấy một loại kỳ quái tư thế phiêu hướng nàng. Diêu Kim Liên dọa nằm liệt trên mặt đất, liên tục lui về phía sau. Phạm Quế Anh khinh thân mà thượng, bóp chặt nàng cổ. Trong phòng thấp bé gầy yếu nam nhân nghe thấy động tĩnh đi ra, thấy phòng khách tình huống, chất phát một khuôn mặt hỏi, đại sư. Ta mẹ thật ở chỗ này. Này nam nhân chính là Diêu Kim Liên lão công vệ quốc dân. Vườn Ngọc nhìn hắn lừ một tiếng, không nhiều để ý tới. Vệ quốc dân nhìn Vườn Ngọc, run run môi nói, đại sư, ta có thể hay không cũng trông thấy ta mẹ. Vườn Ngọc tự nhiên thỏa mãn hắn nguyện vọng này, tạm thời giúp hắn khai ấm mắt. Vệ quốc dân thấy mẫu thân gắt gao bóp thê tử cổ, hỏng mắt khóc lớn quỳ xuống, mẹ ơi, là ta thực xin lỗi ngươi à. Hắn chỉ là khóc lóc, sám hối, lại không có đi lên ngăn trở. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng khách loạn thành một đống. Vườn Ngọc nhìn Diêu Kim Liên mau bị véo trợn trắng mắt sắp chết ngất qua đi, mới một phen lôi ra Phạm Quế Anh, bà, có thể. Nàng đem Lệ Quỷ kéo đến trong phòng, đối phòng khách hai người nói, các ngươi bên ngoài chờ, ta tới giải quyết. Vệ quốc dân khóc thê thảm, đại sư, cầu xin ngươi, đừng thương tổn ta mẹ. Vườn Ngọc hướng hắn trợn trắng mắt, người tồn tại thời điểm không biết hiếu thuận phản kháng, đã chết mới biết hối hận có tác dụng gì. Vườn Ngọc đem Phạm Quế Anh kéo đến trong phòng. Phịch một tiếng đóng lại cửa phòng, cũng không biết nàng xử cái gì pháp thuật, lệ quỷ đều bị nàng đè ở trên giường không thể động đậy. Vườn Ngọc khuyên nhủ, bà, ngài đây là hà tất, liền tính là đột tử cũng không cần thiết lộng chết nàng, âm phủ cũng có luật pháp, mặc kệ sinh thời ân oán, sau khi chết giống nhau không thể gây thương nhân tính mệnh, ngươi lộng chết nàng đi đến U Đô sau chính là muốn chịu hình, kia địa phương hình pháp so dương gian đều trọng, ngươi giết nàng ít nhất muốn chịu vài thập niên ra thịt chi khổ. Kia âm sai roi đánh lên người tới có thể so dương gian còn muốn đau, ngài đời này tâm địa hảo, đem tôn. Từ mang đại, chiếu cố một nhà già trẻ, ra cửa gặp phải khất cái đều biết thương hại, hà tất sau khi chết còn muốn bởi vì nàng lạc như vậy kết cục. Chi bằng hảo hảo đi U Đô chờ xếp hàng đầu thai, ngài kiếp sau sẽ đầu cái hảo thai. Nếu là hại chết nàng, không chỉ có da thịt chi khổ, bị lao dịch vài thập niên sau còn chỉ có thể đầu đi xúc sinh nói, này nhiều không có lời a. Đến nỗi nàng. Đều có nhân quả chờ nàng. Phạm Quế Anh khóc lớn lên, hốc mắt huyết lệ theo gương mặt đi xuống lưu. Bà, ngài nói ta nói rất đúng đi. Ta nói đến giúp nàng cũng không phải là giúp nàng sửa mệnh, chỉ là giúp ngài thôi, không nghĩ xem ngài đời này tích góp phúc khí bại rớt. Ngài yên tâm, liền tính ngài không ra tay, ngài con dâu này nửa đời sau cũng là cực kỳ bi thảm, bệnh nặng cuốn thân, không được chết giả, nàng sinh thời hại nhân tính mệnh, sau khi chết đều không được an bình. Vừa ngọc lời này nhưng không lừa Lệ Quỷ bà. Kia Diêu Kim Liên tâm địa ác độc, đời này cũng chưa kết cục tốt. Phạm Quế Anh khóc ròng nói, ta thật là hận không thể nàng chết ta. Vườn Ngọc trấn an nàng, bà, ngại như vậy hù chết nàng quả thực là tiện nghi nàng, nàng kiếp sau có thể so hiện tại thê thảm nhiều. Cứ như vậy ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ an ủi, Phạm Quế Anh cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận, Vườn Ngọc trần chờ hạ, lại cùng nàng nói câu cái gì, nàng quanh thân sát khí bạo trướng, lại nghĩ ra môn đi đem Diêu Kim Liên bóc chết, bị Ẩn Ngọc ngăn lại tới. Ngoài cửa hai phu thê tự Ẩn Ngọc vào phòng mới chậm rãi bò dậy, hai người không biết trong phòng tình huống, ngồi ở cửa phòng không dám lộn xộn. Diêu Kim Liên thật là hận không thể tự mình làm kia lao đông tây hồn phi phách tán, nàng thấu nhị qua đi nghe, chỉ có đại sư thanh âm, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ, qua một lát an tĩnh lại bên trong đột nhiên lại truyền đến đại sư thanh âm, không thể. Sau đó thanh âm trầm thấp xuống dưới, nàng lại nghe không được bên trong động tĩnh. Vệ quốc dân nhìn về phía thế tử, trong mắt tất cả đều là căm ghét. Trong phòng, Vân Ngọc còn ở khuyên, bà, không thể. Ngài đừng xúc động, nàng thật là tâm địa ác độc, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ báo nguy. Phạm Quế Anh khóc thút thít, huyết lệ nhỏ giọt ở trên người, sau một lúc lâu nàng nói, hảo, ta nghe đại sư nói, ta tin tưởng nàng sẽ có báo ứng, ta nguyện ý rời đi đi đầu thai, ta chỉ có cuối cùng một cái thỉnh cầu, ta tưởng cùng ta cháu trai cháu gái thấy cái mặt, bọn họ ở An Phổ Thị đọc đại học, kiện kiện học năm 3, là lớp đọc năm nhất, hiện tại hẳn là mau nghỉ hè, ta sau khi chết, kia nữ nhân nói sợ quấy rầy bọn họ đọc sách, liền chưa cho các nàng gọi điện thoại, ta liền các nàng cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Vườn Ngọc nói, kia chờ buổi tối làm ngài cho các nàng thác giấc mộng. Phạm Quế Anh lắc đầu, liền hiện tại đi, hai hải tử đều là ta mang đại, làm việc và nghỉ ngơi thực hảo, mỗi ngày giữa trưa đều sẽ nghỉ trưa. Hảo, bà đem bọn họ sinh thần bát tự cho ta. Cùng tồn tại An Phổ Thị đọc đại học vệ kiện vệ y thì đều có ngủ trưa thói quen. Hai người ngủ hạ sau đều mơ thấy mãi mãi, trong mộng mãi mãi thực hiện từ cùng các nàng từ biệt. Hai người còn hỏi, mãi mãi, người muốn đi đâu a? Phạm Quế Anh cười nói, mãi mãi đi rồi, đi địa phương khác hưởng phúc đi, các ngươi không cần nhớ thương mãi mãi ai các ngươi à. Hai người đồng thời bừng tỉnh lại đây, trong mộng cảm giác quá chân thật, vệ kiện liền cấp muội muội gọi điện thoại, là lướt, ngươi nằm mơ không? Vệ y ỉa run rẩy thanh âm nói, ca, ngươi cũng mơ thấy mãi mãi. Vệ kiện nói, đúng vậy, là lướt, mãi mãi có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ta cấp ba gọi điện thoại hỏi một chút. Ca, đừng hỏi, chúng ta trực tiếp về nhà đi. Hai ngày này liền phải nghỉ hè, trước tiên cùng lao sư nói tiếng. Phạm Quế Anh cấp hai hải tử thác xong ngộng cũng liền không có tiếc nuối. Đại sư, cảm ơn ngài. Vườn Ngọc nói, bà, nếu không ngài chờ cháu trai cháu gái trở về xem các nàng cuối cùng liếc mắt một cái ta ở đưa ngài đi. Không cần. Phạm Quế Anh lắc đầu, ta sợ thấy bọn họ ta liền luyến tiếc đi rồi. Ta tin tưởng đại sư ngài nói, tin tưởng ngươi sẽ báo nguy, cũng tin tưởng nàng sẽ có báo ứng. Đời này ta đã bỏ lỡ rất nhiều. Không nghĩ tiếp tục lưu luyến đi xuống, ta muốn đi đầu thai, hảo hảo quá ta kiếp sau. Vườn Ngọc nói, bà, ngài có thể nghĩ thông suốt liền hảo, ta có thể cùng ngài bảo đảm, ta đối ngài nói không có nửa câu nói dối. Hảo, cảm ơn ngươi. Phòng ngoại Diêu Kim Liên trải qua lúc ban đầu kinh hách sắc mặt đã hảo rất nhiều, nàng đem lô thai ghé vào cửa phòng thượng nghe, bên trong đứt quãng đê đê trầm trầm thanh âm, chính là nàng lại nghe không rõ ràng lắm, nàng có chút nóng nảy. Không biết vị này đại sư rốt cuộc có thể hay không đem kia lao đông tây lộng chết, tồn tại thời điểm đều bị nàng đè nặng, nàng cũng không tin người đã chết còn đấu đến quá nàng. Đến nỗi kia 20 vạn nàng cũng không nổi, chờ sự tình kết thúc, nàng liền đi báo nguy, nói người này lừa nàng tiền. Chính đánh bản tính như ý, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Diêu Kim Liên thiếu chút nữa một đầu tài đi vào, nàng ngượng ngùng nói, đại sư, đã giải quyết sao? Vườn Ngọc lãnh đạm nói, tự nhiên là giải quyết, không phải cho các ngươi khai ấm mắt sao? Chính mình vào xem chẳng phải sẽ biết. Vệ quốc dân nghe nói giải quyết, đương trường nằm liệt trên mặt đất khóc lên. Diêu Kim Liên vui dạo dực vào nhà xoay vòng, quả nhiên không phát hiện bà quỷ hồn, nàng vui vẻ nói, đại sư, thật là cảm ơn ngài a. Vườn Ngọc chán ghét nhìn nàng, chậm rãi nói, chuyện này là giải quyết, bất quá còn có khác sự tình không giải quyết. Nàng nói móc di động ra gọi 110, thực mau chuyển được. Vườn Ngọc nói, ngài hảo, cục cảnh sát sao, ta muốn báo nguy, nơi này phát sinh một vụ án mạng. Địa chỉ là Vĩnh Cẩm tiểu khu Tam Đơn Nguyên 503 phòng, phiền toái các ngươi mau chóng lại đây. Chờ nàng cúp điện thoại, Diêu Kim Liên hoảng loạn nói, ngươi báo nguy làm gì? Cái gì án mạng, ngươi nói bậy gì đó? Vườn Ngọc nhìn chằm chằm nàng, ta báo nguy nguyên nhân Diêu nữ sĩ hẳn là nhất rõ ràng, ngươi bà chết như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi nói bậy gì đó? Diêu Kim Liên cả giận nói, ta bà là từ thang lầu thượng ngã xuống đi ngã chết. Nàng bởi vì hoảng loạn thậm chí muốn đi chảo Vườn Ngọc quần áo. Vườn Ngọc nhấc chân liền đá qua đi, ly ta xa chút, chờ cảnh sát tới, ngươi đi theo cảnh sát công đạo đi. Vệ quốc dân run giọng nói, đại sư, ngài lời này là có ý tứ gì? Vườn Ngọc nhìn hắn, ánh mắt thanh lãnh, ta lời này là có ý tứ gì? Ngươi không ngại đi đem mẹ ngươi ăn cao huyết áp dược đưa đi bệnh viện làm kiểm tra, nhìn xem kia rốt cuộc là cái gì dược vật. A. Diêu Kim Liên hét lên một tiếng, liền tưởng hướng tới phòng tạp vật qua đi, bị vệ quốc dân bắt lấy, nàng dãy rủa nhục mạ, ngươi buông ta ra, ngươi này kẻ bất lực mau thả ta ra. Vệ quốc dân gắt gao lôi kéo nàng tóc, ngươi có phải hay không thay đổi ta mẹ nó dược? Có phải hay không? Cao huyết áp yêu cầu mỗi ngày dùng dược vật, bằng không các loại bệnh biến chứng sẽ xuất hiện, huyết áp một cao, đầu say xe chảy máu não đều là bình thường, lại ra cửa lên cầu thang xuống thang lầu, sao có thể không ra sự? Chương 41 đệ 41 chương. Chương 41. Vệ quốc dân tựa hồ nổi cơn điên, ấn Diêu Kim Liên đầu dùng sức hướng trên cửa đâm, ta mẹ nó dược ngươi có phải hay không đổi quá? Độc nhất phụ nhân tâm, ta mẹ đối đãi ngươi không hảo sao? Ngươi còn muốn hại chết nàng? Diêu Kim Liên dùng sức dây rủa, nhưng nam nữ sức lực cách xa quá lớn, nàng tránh không khai, che lại đầu chu lên. Nàng không có giết người, người lại không phải nàng giết. Là kia lão đông tây chính mình từ thang lầu thượng ngã xuống đi, nàng thay đổi dược thì thế nào, kia chỉ là bình thường vitamin, nàng chính là xem không được lão đông tây mặt dày mày dạn đại ở nhà, tâm tình không hảo mới đem dược đổi đi, huống chi chính là bình thường vitamin, cảnh sát tới cũng không sợ. Diêu Kim Liên trong lòng lung tung rối loạn nghĩ, lại âm thầm hối hận không sớm một chút đem kia bình dược cấp tiêu hủy, đã nhiều ngày bị dọa nàng đều đem chuyện này cấp quên mất, cũng không biết này đại sư rốt cuộc làm sao mà biết được, chẳng lẽ là kia lão thái bà phát hiện vừa rồi nói cho đại sư. Như thế không có, Phạm Quế Anh thành quỷ đều không rõ ràng lắm nàng chết là bởi vì con dâu đem cao huyết áp dược cấp đổi đi, nàng mới vừa ở dưới lầu gặp phải Diêu Kim Liên khi liền đã nhìn ra. Chuyện này nàng cũng không gạt Phạm Quế Anh, trong phòng thời điểm liền nói cho nàng nghe. Lão thái thái thực tức giận, nàng thiếu chút nữa không ngăn lại. Nàng lời nói cũng đều là thật sự, Diêu Kim Liên không được chết giả, không cần phải đối nàng ra tay, ngược lại hủy chính mình một thân công đức. Cũng may lão thái thái rốt cuộc nghe xong nàng lời nói, nàng vừa rồi đã đem quỷ hồn tiễn đi, còn đáp ứng lão thái thái sẽ báo nguy, làm Diêu Kim Liên đã chịu ứng coi trừng phạt, đáp ứng nhiều cấp lão nhân ra thiêu điểm nguyên bảo, ăn ngon, ở dưới xếp hàng thời điểm cũng có thể hưởng hưởng phúc. Bên kia đánh thành một đoàn. Vân Ngọc ngồi ở trên sofa chờ cảnh sát tới. Diêu Kim Liên thật vất vả tránh thoát trói buộc, liền cấp nhà mẹ đẻ người gọi điện thoại, khóc lóc nói vệ ra người khi dễ nàng. Chờ đến cảnh sát tới cửa thời điểm, nàng nhà mẹ đẻ mấy cái huynh đệ cùng ba mẹ đều lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng loạn thành một đống. Cảnh sát tiến lên nói, ai báo cảnh, sao lại thế này? Vườn Ngọc lên nói, các ngươi hảo, là ta báo cảnh, sự tình là cái dạng này, này hộ nhân gia nháo quỷ, ta là phong thủy sư, chủ nhân gia mời ta tới đổi quỷ. Sau đó chủ nhân gia bà nói cho ta nàng chết không phải ngoài ý muốn, là nàng con dâu cố ý đem nàng cao huyết áp dược cấp đổi đi, nàng huyết áp lên cao mới từ thang lầu thượng lăn xuống tới. Nàng chỉ có thể mở miệng nói là lão thái thái nói cho nàng, nói quỷ hồn trở về báo thù, giống nhau chuyện xưa buồn đều là như vậy viết. Tuổi trẻ cảnh sát nhíu mày, hồ nháo, biết báo giả cảnh hậu quả sao. Tuổi đại chút cảnh sát không hề răng, hắn tuổi tác đại, mấy năm nay trải qua sự tình so tiểu cảnh sát nhiều, gặp qua rất nhiều hiếm lạ cổ quái án tử. Vườn Ngọc nói, các ngươi không tin có thể hỏi một chút nhà này nam chủ nhân, hắn mụ mụ có cao huyết áp, vẫn luôn ở uống thuốc. Vệ quốc dân ôm đầu nói, cảnh sát, ta mẹ cao huyết áp, đích xác mỗi ngày đều ở uống thuốc, nàng dược liền đặt ở đầu giường, các ngươi có thể cầm đi xét nghiệm hạ. Này ác độc nữ nhân đối ta mẹ thật không tốt, đều là ta bất hiếu a, nói lại khóc lên. Diêu Kim Liên huynh trưởng là cái cao to mập mạp, kéo lấy vệ quốc dân quần áo nói, ngươi nhưng đừng nói bừa. Kia lão thái bà chính mình ngã chết, cùng ta muội tử có quan hệ gì? Không chuẩn đánh nhau. Cảnh sát đem người ngăn cách, liếc nhau, qua đi phòng tạp vật nhìn mắt, Diêu Kim Liên khẩn trương theo sau, cảnh sát thực mau ở nho nhỏ đầu giường tìm được một lọ dược vật, là này bình sao? Cảnh sát đồng chí, chính là này bình. Vệ quốc dân nhìn đến dược bình nước mắt lại xuống dưới. Nếu liền ngươi cũng báo nguy, hiện tại các ngươi đều cùng ta hồi cục cảnh sát một chuyến làm hạ bút lục, sau đó này bình dược vật cũng muốn đưa kiểm. Cảnh sát cảm thấy này án tử thật sự hiếm lạ cổ quái. Diêu Kim Liên còn tưởng chơi xấu, ta không đi, dựa vào cái gì muốn ta đi cục cảnh sát, là nàng chính mình đã chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Nàng dứt lời nhìn Vân Ngọc, dậm chân nói, cảnh sát, ta cũng muốn báo nguy, này tiểu cô nương lừa ta 20 vạn, hiện tại còn bôi nhọ ta. Việc này quả thực hỏng bét, chỉ có thể toàn bộ đưa đi cục cảnh sát. Diêu Kim Liên mấy cái huynh đệ cùng ba mẹ đi theo một khối đi. Đến dưới lầu thời điểm, Tần Dư tuy xe ngừng ở đường xe chạy thượng, Vẩn Ngọc qua đi gõ gõ cửa sổ xe Diêu hạ tới, Vẩn Mỹ cảnh nô đầu ra, tỷ, thu phục sao? Vẩn Ngọc bất đắc dĩ, còn không có, kia nữ nhân đem nàng bà dược cấp đổi đi, nàng bà cao huyết áp phạm vào mới từ thang lầu thượng ngã xuống đi, ta ta báo cảnh hiện tại muốn đi cục cảnh sát một chuyến, khả năng còn muốn chậm trễ một lát, ngươi cùng tỷ phu ở xe chờ ta a. Thần Dư tuy hỏi, sự tình hảo giải quyết sao? Đừng lo lắng, thực mau liền giải quyết. Vân Ngọc đứng ở cửa sổ xe khẩu, có vẻ thực nhỏ xinh, ánh mắt thực trong vắt, ngươi cùng Mỹ Cảnh ở chỗ này chờ, nếu là nhàm chán có thể đi trấn trên đi dạo. Mỹ Cảnh vội vàng nói, hảo a, tỷ, ta cùng tỷ phu đi trấn trên đi dạo. Bằng không ngồi ở trong xe thật là quá xấu hổ, tỷ phu một câu không nói, đều là nàng hỏi hắn đáp, ngắn gọn một hai chữ, quả thực đáng sợ. Này đó cảnh sát cũng rất thông tình đạt lý, đứng ở bên cạnh chờ Vân Ngọc nói xong lời nói, mới đem một đám người mang đi cục cảnh sát. Sau đó chính là các loại ghi lời khai, trong lúc trộn lẫn Diêu Kim Liên các loại la lối khóc lóc hành vi. Dược bình dược cũng là vật chứng, bị đưa đi kiểm tra. Diêu Kim Liên vẫn luôn không thừa nhận đổi dược, nói không rõ sao lại thế này, sau đó lên án Ẩn Ngọc lừa nàng 20 vạn. Này xem như lừa dối tội, cảnh sát cũng muốn tra quá hai người tài khoản ngân hàng. Diêu Kim Liên hôm nay đích xác cấp Ẩn Ngọc đánh quá 20 vạn. Ẩn Ngọc buồn bã nói, cảnh sát đồng chí, ta này cũng không phải là lừa dối. Là nàng bà sau khi chết náo nàng tìm ta tới đổi quỷ, không tin các ngươi chính mình xem. Nàng lấy điện thoại di động ra giao cho cảnh sát, mở ra video truyền phát tin, bên trong chính là đen như mực thang lầu, âm trầm trầm, bên trong truyền đến Ẩn Ngọc thanh âm, Diêu nữ sĩ, nhà các ngươi tình huống thực đặc thù, ngươi hại ngươi bà đột tử, hơn nữa các ngươi cái này tiểu khu. Đại sư, ngươi nhất định phải giúp ta a. Ta có thể giúp ngươi, 20 vạn. Hảo, 20 vạn. Chờ ta trở về lập tức chuyển khoản ngươi. Tiếp theo thùng thùng tiếng bước chân, sau đó chính là màu đỏ sậm cửa sắt, nhìn thực áp lực, mặt trên biển số nhà biểu hiện 503 phòng, vào nhà, di động chiếu đến phòng khách, lại truyền đến hai người ra giá trả tiền thanh âm, cuối cùng nghe được Diêu Kim Liên chính miệng thừa nhận đem tiền xoay. Một chốc không có thanh âm, chỉ có di động chiếu vào tối tăm trong phòng khách, không biết là ánh sáng quá mờ, làm quan khán video nhân tâm âm u áp lực cực kỳ. Tiếp theo phòng khách trên bàn ly nước đột nhiên phịch một tiếng rơi trên mặt đất, cấp này đó cảnh sát hoảng sợ, khẩn trương nuốt nước miếng, bọn họ cẩn thận đem này đoạn nhìn hai lần, phát hiện kia ly nước thật là không người đụng vào chính mình từ cái bàn trung tâm bị cái gì quét đến trên mặt đất. Sau đó thấy Diêu Kim Liên trắng bệnh sắc mặt, an tĩnh một lát, cảnh sát nghe thấy Ẩn Ngọc nhìn chằm chằm cái bàn bên kia nói chuyện, phảng phất nơi đó có người nào, này có thể quay ai. Còn không phải ngươi quán, phòng ở là của ngươi, nàng còn có thể đuổi đi ngươi làm ngươi trụ phòng tạp vật. Ngươi sẽ không đem nàng đuổi đi. Rõ ràng thoạt nhìn giống lầm bầm lầu bầu, nhưng bọn họ lại cảm thấy sởn tóc gáy, phảng phất trong phòng khách thật sự nhiều cái thường nhân vô pháp thấy đồ vật. Sau đó chính là Ẩn Ngọc tiếp tục lầm bầm lầu bầu, đồng nhiên đi đến Diêu Kim Liên trước mặt, tới, làm ngươi nhìn xem mắt. Phía sau điểm ở cái chán của nàng thượng. Tiếp theo Diêu Kim Liên phảng phất thấy cái gì khủng bố đồ vật, khuôn mặt vặn vẹo nằm liệt trên mặt đất, gắt gao che lại cổ, trong mắt đều đột ra tới, như là bị người bóp chặt cổ, hai cái đùi dùng sức đặng. Thẳng đến nữ nhân này trượng phu cũng muốn cầu xem hắn mẹ, hỏng mất khóc lớn quỳ xuống. Cuối cùng Ẩn Ngọc duỗi tay đột nhiên giữ chặt cái gì, đối trong phòng khách hai người nói, các ngươi ở bên ngoài chờ, ta tới giải quyết. Cuối cùng lôi kéo cái gì vào phòng, đóng lại cửa phòng. Video kết nhưng mà ngăn. Rõ ràng đại nhiệt thời tiết, này đó quan khán video cảnh sát toàn thân đều là mồ hôi lạnh, cột sống rét run, trên người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Trong đó cái cảnh sát nuốt hạ nước miếng, hỏi Diêu Kim Liên. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết, tiền là chính ngươi chuyển, xem video cũng giống thật sự thấy quỷ, nhưng lời này không khoa học, tiểu cảnh sát nói không nên lời. Diều Kim Liên vô lại nói, chính là nàng gạt ta tiền, ta nói trong nhà nháo quỷ, giúp ta giải quyết mới cho tiền, nàng lại không giải quyết, ai biết kia quỷ còn ở đây không trong nhà, nàng cần thiết đem tiền trả lại cho ta. Vườn Ngọc nhìn nàng, nếu ngươi nói như vậy, ấm mắt ta liền giúp ngươi mở ra đi, ngươi có thể nhìn xem ngươi bà rốt cuộc còn ở đây không trong nhà. Bất quá di chứng cũng có chút, về sau cái dạng gì đồ vật ngươi đều có thể thấy. Nói muốn đi điểm Diêu Kim Liên cái chán, nàng hoảng loạn né tránh, không dám gần chút nữa Ẩn Ngọc. Tiểu cảnh sát hỏi không đi xuống, tới cái tư lịch lao chút cảnh sát, lạnh lùng nói, trong video, ngươi thấy thứ gì, tiền là chính ngươi chuyển, tuy rằng không để sướng mê tín, nhưng là ngươi cái này tình huống thực đặc thù, nhân ra nếu là giúp ngươi giải quyết vấn đề, này tiền ngươi cũng đừng nghĩ chơi xấu phải về tới. Tiểu cảnh sát thấp giọng nói, dương đội. Như vậy không hảo đi, rốt cuộc là phong kiến mê tín. Dương đội ý vị thâm trường nhìn tiểu cảnh sát liếc mắt một cái, nói nhỏ, có một số việc không thể không tin. Hắn tuổi tác đại, làm cảnh sát mấy năm nay cũng coi như kiến thức rộng rãi, có một số việc không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Như thế nào, ngươi không tin phong thủy thuật sư A? Vân Ngọc nhìn chằm chằm tiểu cảnh sát tướng mạo nhìn một lát, nô, ngươi hôm nay buổi tối sẽ có bút tiền của phi nghĩa. Tiểu cảnh sát trong lòng cả kinh, hắn thường xuyên mua phúc lợi vé số, giống nhau là buổi tối mở thưởng, chẳng lẽ hôm nay buổi tối có thể trúng thưởng. Hắn mua 2-3 năm, nhiều nhất cũng liền trúng quá 5 đồng tiền đi, hôm nay sẽ không lại trúng 5 đồng tiền đi. Này cũng coi như tiền của phi nghĩa sao. Vân Ngọc nhìn ra hắn ý tưởng, cười nói, đại khái 10 vạn tả hữu. Thật vậy chăng? Tiểu cảnh sát hỏi ra khẩu liền hối hận, hận không thể cho chính mình một cái tát. Vân Ngọc cười nói, thật sự. Dương đội ho khăn thanh, hảo, tiểu ngô đi ngươi xét nghiệm khoa, nhìn xem kêu bình dược có kết quả không. Tiêu tiểu ngô tiểu cảnh sát qua đi xét nghiệm khoa, Diêu Kim Liên còn ở la lối khóc lóc, cảnh sát, ta mặc kệ, các ngươi chạy nhanh làm nàng đem tiền trả lại cho ta. Lúc này, vệ quốc dân đột nhiên mở miệng nói, này 20 vạn ta cũng đồng ý cấp ẩn đại sư, nàng tiễn đi ta mụ mụ, ta tận mắt nhìn thấy, này 20 vạn không cần còn trở về. Diêu Kim Liên điên rồi giống nhau muốn đi bắt vệ quốc dân, bị cảnh sát kéo ra. Diêu gia cha mẹ cùng huynh trưởng cũng không đồng ý, dựa vào cái gì à, cái này tiền chính là nữ nhi của ta, ngươi nói cho liền cấp à. Cái này tiền cần thiết trả lại cho chúng ta Kim Liên. Chính là, mau đem tiền trả lại cho ta muội muội, bằng không có ngươi dễ chịu. Cái này tiền đến Diêu Kim Liên bọn họ mới hảo danh chính ngôn thuận. Vệ quốc dân tức giận nói, cái này tiền như thế nào chính là ngươi nữ nhi. Nàng đời này công tắc quá sao. Nay tiền đều là ta đi làm cực cực khổ khổ kiếm tới, ta ái cho ai liền cho ai, ta hoa 20 vạn mua ta mẹ an tâm, cũng sẽ không cho cái này ác độc nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, Diêu gia người lại tưởng đi lên đánh người, bị cảnh sát gắt gao ngăn lại. Qua vài phút, tiểu ngô cầm kiểm nghiệm kết quả, Dương đội, này dược bình trang chính là bình thường vitamin phiến. Diêu Kim Liên đắc ý nói, chính là bình thường vitamin phiến, dựa vào cái gì nói ta cố ý hại người. Dương đội lạnh lùng nói, ngươi ở biết rõ ngươi bà có cao huyết áp, cần mỗi ngày dùng dược vật dưới tình huống còn đem dược vật đổi thành vitamin, đây là mưu sát. Ta không có. Diêu Kim Liên còn tưởng rào biện, không phải ta đổi, ta cũng không biết sao lại thế này. Nàng chết cũng không chịu thừa nhận đem dược đổi đi. Cảnh sát nhất thời tiến thoái lưỡng nan, nàng không thừa nhận đổi dược, lão nhân gia cũng đã qua đời hỏa táng, căn bản không thể nào tra khởi, trừ phi Diêu Kim Liên chính mình thừa nhận hành vi phạm tội. Như vậy án tử, cảnh sát xem qua không ít. Diêu Kim Liên đem dược đổi đi khả năng tính ở phần trăm 90 trở lên. Vân Ngọc ngồi ở cách đó không xa vị trí thượng, nhẹ nhàng động một chút ngón tay, miệng không tiếng động động vài cái. Diêu Kim Liên cảm thấy có chút ngực buồn, có cái gì cảm xúc gáp chế không được, trong đầu thình thịch muốn nổ mạnh giống nhau, trong đầu đối bà hận ý liền hiện tại cũng chưa giảm bớt, nàng đông nhiên điên cùng nói, chính là ta đem nàng dược đổi thành vitamin kia thì thế nào, nàng mỗi ngày ở trước mặt ta chuyển, chọc lòng ta phiền, ta mới đem nàng dược đổi đi. Lại không phải độc, dược, nàng chính mình ngã xuống đi ngã chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình a, nàng đi ra ngoài trụ. Không phải hảo, trong nhà phòng ở vốn dĩ liền tiểu, còn một hai phải ở cùng một chỗ, thật là tiện đồ vật. Nàng điên cuồng mắng, cảnh sát nghe sởn tóc gáy, không hiểu nhân tâm sao lại có thể ác độc thành như vậy. Diêu gia người cũng đóng khẩu, như vậy Diêu Kim Liên thật là đáng sợ, bọn họ liền tính tưởng vệ gia tài sản lúc này cũng không dám hé răng. Diêu Kim Liên chính miệng thừa nhận đem bà cao huyết áp dược đổi thành vitamin phiến, này đã là mưu sát. Vệ quốc dân đưa ra lên án, cảnh sát đem Diêu Kim Liên bắt được tạm thời tạm giam lên. Sự tình cũng coi như hạ màn, Diêu gia người xám xịt rời đi. Vân Ngọc cũng ra cục cảnh sát đại môn, vệ quốc dân đi theo nàng phía sau, hắn cung bối, già nua không ít, trên mặt là dấu không được mỏi mệt cùng hồi ý. Hắn nhìn rộng lớn thiên địa, nhân loại cỡ nào nhỏ bé, nhân tâm lại là cỡ nào phức tạp hiểm ác. Hắn không rõ hắn sinh hoạt như thế nào liền quá thành dáng vẻ này. Vân Ngọc qua đi nói, vệ tiên sinh, mẫu thân ngươi trước khi đi thời điểm làm ta nói cho ngươi, thỉnh ngươi tỉnh lại lên, hảo hảo chiếu cố vệ kiện vệ y đi, làm ngươi không cần nhục trí, nàng không có trách ngươi. Mẹ vệ quốc dân ngồi xổm cục cảnh sát cửa bụng mặt khóc lên. Vân Ngọc rất có kiên nhẫn chờ hắn khóc xong, chờ hắn lại đứng lên hỏi, Vân Đại sư, ta mẹ nàng không có bị ngài. Úc, không có. Vân Ngọc rõ ràng hắn muốn hỏi cái gì. Chỉ là đưa nàng đi Udo, chờ xếp hàng đầu thai đâu. Nói nàng móc di động ra, đúng rồi, vệ tiên sinh, ngươi thê tử cho ta 20 vạn thật là nhiều chút, loại chuyện này ta giống nhau thu 10 vạn, dư lại 10 vạn chuyển cho ngươi. Dư lại 10 vạn nàng còn muốn quên đi ra ngoài một nửa cho đại gia hành thiện tích đức, Phạm Quế Anh đời này ăn không ít đau khổ, nàng muốn nhiều thiêu điểm đồ vật làm Phạm Quế Anh ở dưới cũng hưởng phúc lại đi đầu thai. 5 vạn nàng còn có thể lạc cái 3-4 vạn liền tính không tồi. Lúc trước mở miệng muốn 20 vạn cũng là nhìn ra Diêu Kim Liên nhân phẩm, này tiền không cần lại đây, cuối cùng ngược lại tiện nghi Diêu Kim Liên nhà mẹ đẻ người. Làm một hồi chuyện như vậy, nàng lạc 3-4 vạn đã tính thiếu, nếu là khác phong thủy sư tới, không chừng hóa giải không được Phạm Quế Anh oán khí còn muốn bồi thượng nửa cái mạng. Liên cung Tống Tử Minh nói, đi đế đô tùy tùy tiện tiện cho người ta xem hạ phong thủy đều là mấy chục vạn. Nàng lại không phải thật sự tham tài, là nàng nên được. Đem 10 vạn chuyển tới vệ quốc dân tài khoản thượng, ngươi nhi tử nữ nhi ngày mai liền đã trở lại, ngươi hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng các nàng nói đi, này đó tiền để lại cho các nàng đọc sách dùng, ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực tiếp tục kiếm tiền. Vệ quốc dân ngẩn ra sau một lúc lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói, kiện kiện cùng là lướt đều là thực tốt hài tử, là ta mẫu thân mang đại, kia nữ nhân cơ bản không có quản quá các nàng, ta tin tưởng bọn họ có thể lý giải. Vậy là tốt rồi. Vân Ngọc vây vây tay, vệ tiên sinh, tài kiến. Rời đi đồn công an, nàng cấp Tần Dư Tuy gọi điện thoại, hỏi qua các nàng vị trí. Hai người không ở tiểu khu, chạy đến cờ ép cờ đi. Vân Ngọc qua đi vừa thấy, Tần Dư Tuy ngồi trên xe nghỉ ngơi, Mỹ Cảnh không ở. Nàng hỏi, Tần tiên sinh, Mỹ Cảnh. Tần Dư Tuy mở mắt ra, bên trong ăn cái gì? Vân Ngọc gật gật đầu, ta đây đi vào kêu nàng. Chạy tiến cờ ép cờ, nàng phát hiện Mỹ Cảnh nơi nào ăn cái gì. Điểm phân khoai điều một cây không núp đích, ngồi ở bên cửa sổ chơi game, còn thực kích động, chính mang thai nghe cùng người ồn ào. Vườn Ngọc qua đi, nàng tắt đi giọng nói nhanh chóng nói, tỷ, chờ ta vài phút, liền mau đánh xong. Nàng cũng là thảm, ngồi ở trong xe thật sự không biết cùng tỷ phu nói cái gì, hắn lãnh ngạnh cùng tảng đá giống nhau. Vườn Ngọc ngồi ở vị trí thượng đẳng Mỹ Cảnh đánh xong trò chơi, nàng đem trên bàn khoai điều ăn một nửa, dư lại một nửa đưa cho Vườn Mỹ Cảnh, đừng lãng phí, chạy nhanh ăn đi ra ngoài. Ta còn có chút việc. Mỹ Cảnh ăn khoai điều, tỷ, sự tình đều giải quyết sao? Còn muốn đi nơi nào a? Giải quyết. Vườn Ngọc duỗi người, tất cả đều thu phục, chờ lát nữa đi hương đến cửa hàng mua điểm nguyên bảo căn phòng lớn tiêu cấp Phạm bà là được. Mỹ Cảnh run run hạ, tỷ, kia ra thật là con dâu đem bà dược cấp đổi đi mới làm hại bà phát bệnh ngã xuống thang lầu sao? Còn không phải sao? Vườn Ngọc cảm khái nói, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn từ xưa đến nay đều khó có thể giải quyết vấn đề. Bất quá con dâu này tâm tư thật là ác độc. Giống nhau gia đình mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn cũng chính là ngoài miệng nói, cãi nhau, cùng người oán giận, nhật tử tiếp tục quá, có lẽ chịu không nổi nữa liền bùng nổ khai, ly hôn đi ra ngoài trụ, nhưng hại người chính là thiếu chi lại thiếu. Nàng còn xem tin tức, đã từng có cái bà bởi vì mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, đem con dâu đầu chém đi xuống. Sờn tóc gáy, quả thực so cái này Diêu Kim Liên còn muốn ác độc không có nhân tính. Cho nên mặc kệ là tìm con dâu vẫn là tìm bà đều phải đánh bóng đôi mắt, bao gồm tìm lão công, nếu thật phát hiện đối phương nhân phẩm có vấn đề, sớm rời đi mới là thượng kế. Nhân sinh còn thực dài lâu, thế giới như vậy lại, người ra xa nhà đi bộ một vòng, phát hiện rời đi ai đều còn có thể sống hảo hảo. Chương 42 đệ 42 chương. Chương 42. Chuyện này cấp ẩn Mỹ Cảnh nghe được sửng sốt lăng, cuối cùng còn cảm thán lên, về sau ta tìm lão công bà nhất định phải đánh bóng đôi mắt, tỷ. Ngươi sẽ xem tướng, đến lúc đó giúp ta tường xem hạ. Vườn Ngọc liếc nhìn nàng một cái, buồn bã nói, ngươi vẫn là ngẫm lại tuần một cuối kỳ khảo thí thành tích đi. Tỷ. Vườn Mỹ Cảnh run như cây sấy, thật cẩn thận hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì hoa? Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Vườn Ngọc đáng thương nhìn đường ngội, đại bá nghỉ hè nói không chừng còn sẽ giúp ngươi học bù. Mỹ Cảnh thiếu chút nữa khóc ra tới, xong đời. Vườn Ngọc thở dài nói, thiếu chơi điểm trò chơi đi, ngươi sang năm liền cao tam. Nàng không cảm thấy học sinh thành tích có thể quyết định hết thảy, nhưng cũng không tán đồng bởi vì trầm mê trò chơi hoang phí việc học, ngẫu nhiên số lượng vừa phải chơi chơi có thể làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, học tập mang cho ngươi không chỉ là tương lai, còn có tri thức cùng với loại này quá trình, này đó ngược lại lớn hơn thành tích bản thân. Đương nhiên, hiện tại theo đuổi hải tử thành tích cha mẹ quá nhiều. Mỹ Cảnh đúng là phản nghịch kỳ, cha mẹ nói không thế nào nghe, mỗi lần lấy nàng thành tích nói sự nàng đều sẽ chống cự. Vườn Ngọc không hảo nói nhiều. Thấy Mỹ Cảnh giàu dĩ không vui, đứng dậy nói, đi thôi, còn có chút sự tình, lộng xong chúng ta về nhà đi, mãi mãi buổi tối làm tốt ăn. Nhớ tới Mỹ thực, Mỹ Cảnh tinh thần chút, đi theo Vẩn Ngọc ra cờ ép cờ. Lên xe, Vẩn Ngọc nói cho Tần Dư Tuy địa chỉ, nàng đi hương đến điểm mua rất nhiều nguyên bảo giấy phòng ở gì đó, lại đi tiệm cơm điểm bàn tiệc đóng gói hảo, tìm cái hẻo lánh vị trí, niệm ra Phạm Quế Anh tên cùng sinh thần bát tự, thiếu nguyên bảo giấy phòng ở, một bàn tiệc bãi trên mặt đất. Chờ nguyên bảo giấy phòng ở thiêu xong, Vườn Ngọc đem rác rưởi đều rửa sạch sạch sẽ, trên mặt đất bàn tiệc cũng chuẩn bị ném đi thùng rác. Mỹ Cảnh nhịn không được nói, tỷ, như vậy có thể hay không lãng phí? Vườn Ngọc nhìn trong tay đồ ăn, không có việc gì, đừng lo lắng, này đó đồ ăn đã qua âm, ăn không được, uy lưu lạc động vật đều không thể. Đồ ăn qua âm sau, ăn đối thân thể không tốt, hơn nữa không có bất luận cái gì hương vị, đồ ăn bản thân hương vị tiêu tán, giống như nhai xác, không ai nuốt trôi. Sự tình giải quyết, bọn họ trở về thôn Thanh Hà. Đã chậm trễ cả buổi chiều, trở về khi đều 7 giờ, không sai biệt lắm ăn cơm chiều. Phùng Tú Trinh xem các nàng trở về hỏi, đã chạy đi đâu, chạy nhanh vào nhà ăn cơm đi. Cơm chiều là cơm nhà, tay xé gà, cá hầm cải chua, thịt kho tàu, rau hẹ xào tôm sông là hồ Thanh Hà, vẫn mãi mãi dùng cái xọt bát, bên trong treo gà nội tạng bắt 2-3 thiên tài bắt được một mâm, dùng nộn rau hẹ xào ăn, nhập khẩu chính là tôm sông tiên cùng rau hẹ nộn. Mỹ Cảnh Phi thường thích món này, liền một đạo tôm sông ăn 2 chén cơm. Ăn qua cơm chiều, trong thôn cũng không có gì giải trí, đại gia ngồi ở phòng khách xem TV, Mỹ Cảnh Tránh ở bên ngoài hoa hồng giá hạ chơi game, Vẩn Ngọc cũng bồi nàng. Nàng mời Vẩn Ngọc một khối chơi trò chơi, tay du một loại, 5 đối 5. Vẩn Ngọc lần đầu tiên chơi. Đao loạt hảo sau đi vào trò chơi, Mỹ Cảnh còn đang hỏi, tỷ, ngươi chơi qua trò chơi này sao? Vẩn Ngọc nói, lần đầu tiên chơi. Mỹ Cảnh bắt đầu cho nàng giảng quy tắc trò chơi, cùng với các loại nhân vật kỹ năng, Vẩn Ngọc đi theo giáo trình hoàn thành sau bị Mỹ Cảnh mời đến trong phòng, tỷ, ngươi chọn lựa cái pháp sư hoặc là xạ thủ, ta giúp ngươi mua cái anh hùng đưa ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì anh hùng? Ta tuyển thịt bảo hộ ngươi. Vẩn Ngọc xem qua anh hùng giới thiệu, chọn cái nửa pháp sư hình thích khách. Mỹ Cảnh còn ở khuyên, tỷ, cái này anh hùng đặc biệt khó, yêu cầu thủ pháp, ta đều sẽ không. Không có việc gì, liền giúp ta mua cái này. Mỹ Cảnh mua anh hùng đưa cho nàng tỷ, sau đó khai phòng mời, tiến vào trò chơi. Đệ nhất đêm, Vẩn Ngọc biểu hiện trung quy trung củ, giết 5 người, đã chết 5 lần. Cuối cùng trò chơi thua trận. Đệ nhị đêm, Mỹ Cảnh tường khuyên, Vẩn Ngọc lại là dây tuyển. Chờ đi vào trong trò chơi, Mỹ Cảnh liền phát hiện nàng tỷ giống như trở nên thực nhũ ít, toàn trường tốt nhất, mười mấy người đầu, linh tỷ lệ tử vong, nàng bất thời giờ nhìn mắt đường tỷ thao tác. Tốc độ tay thực mau, dự phán thực chuẩn. Xem nàng trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng tự nhiên là thắng trò chơi. Tỷ, ngươi làm sao bây giờ đến, như thế nào lợi hại như vậy? Mỹ Cảnh có chút kích động. Rất đơn giản, tốc độ tay thêm dự phán là được. Trò chơi này đối Vẩn Ngọc tới nói không khó, nàng tốc độ tay mau, bấm tay niệm thần chú người khác muốn vài giây, nàng nửa giây là có thể thu phục, đây chính là luyện tập mười mấy năm kết quả. Hơn nữa nàng phong thủy sư thân phận, đối dự phán cũng so với người bình thường lợi hại rất nhiều. Tỷ, chúng ta ở chơi hai thanh. Vẩn Ngọc lại bồi Mỹ Cảnh chơi hai thanh, nàng đối trò chơi không có gì hứng thú, lúc sau tùy ý muội muội làm nũng cũng chưa dùng, tỷ muội hai người liền ở hoa hồng giá hạ làm ở Mỹ. Trấn Hòa Tiên Đồn công an ngày thường không có gì đại án, đều là bắt bắt tặc, hoặc là xử lý các loại tranh cãi, loại này con dâu mưu sát bà đều tính đại án, muốn suốt đêm sửa sang lại đăng báo. Nay án tử là Dương đội cùng Tiểu Ngô phụ trách. Tiểu Ngô chính là buổi chiều đi theo đi vệ ra sau lại còn bị đại sư nói hắn sẽ có bút tiền của phi nghĩa tuổi trẻ cảnh sát, hắn kêu Ngô Hiểu Húc, chờ tăng ca vội xong án tử về nhà đã 9 giờ rưỡi. Nhớ tới mua vé số vừa lúc là buổi tối 9 giờ rưỡi mở thưởng, liền dùng di động tra xét hạ. Phát hiện mấy cái cầu đều đối thượng, hắn ngây người hạ, cẩn thận phân biệt, thế nhưng chúng giải nhì. Ngô Hiểu Húc kích động tra hạ này kỳ tiền thưởng, 100 nhiều chú, mỗi người 9 vạn nhiều đồng tiền. Hắn nhớ tới buổi chiều kia nữ hài nói hắn sẽ được đến một bút 10 vạn tả hữu tiền của phi nghĩa. Này nhưng bất chính là ứng nghiệm. Hắn rôi tay lau trên trán mồ hôi lạnh, quyết định về sau mê tín vẫn là có thể tin một chút. Vị này đại sư hắn cũng nhớ kỹ, về sau nói không chừng gặp phải yêu cầu nàng hỗ trợ sự tình. Tuần ra người 9 giờ ngủ nhiều hạ. Trong nhà có 2 gian phòng cho khách, Tần Dư Tuy một gian, Tuần Mậu Trung Đàm Mạn Ni một gian, Mỹ Cảnh cùng Ẩn Ngọc ngủ. Vẩn Mỹ Cảnh ngày thường làm việc và nghỉ ngơi không quá bình thường, có đôi khi nửa đêm mới ngủ, nàng cũng sợ quấy rầy đường tỷ nghỉ ngơi, cho nên an tĩnh nằm ở trên giường đưa lưng về phía đường tỷ chơi di động, không nghĩ tới chơi không vài phút, liền vây không mở ra được mắt, tắt đi di động, nhắm mắt liền ngủ rồi. Một đêm vô ngộng, Vẩn Mỹ Cảnh tỉnh lại thời điểm 7 giờ nhiều, nàng ngồi ở đầu giường ngốc ngốc, đây là nàng ngủ nhất thoải mái một đêm, tinh thần phấn chấn, ngoài cửa sổ là chim hót trùng tiếng kêu, toàn bộ thế giới đều là sinh cơ bừng bừng. Vô hạn tốt đẹp. Lên thời điểm Vẩn mãi mãi Vẩn mụ mụ đều đã đi trấn trên. Cơm sáng cũng đã làm tốt, là Vẩn Mậu chung tay nghề, nấu mặt. Hắn đặc biệt thích ăn mặt, buổi sáng cơ hồ đều là ăn mì, làm du bác khoan mặt, hương vị thực hảo. Ăn qua cơm sáng, Vẩn đại bá một nhà liền lái xe hồi nội thành. Vẩn mãi mãi các nàng cũng nội, trong nhà liền còn mấy cái bọn nhỏ, bọn họ cũng ngượng ngùng ở đãi một ngày. Rời đi thời điểm cốp xe trang 2 túi bạch diện, một túi thủy mật đảo cùng mấy cái dưa hấu. Đem cốp xe tắt thật sự mãn. Mỹ Cảnh lưu luyến, tỷ, tiểu thịnh ca, ta sau cuối tuần còn lại đây chơi đi. nàng phát hiện chính mình rất thích loại này nông thôn sinh hoạt, chỉ là sáng sớm tỉnh lại cái loại này vô hạn sinh mệnh lực cảm giác liền sẽ làm người trầm mê. Vườn Ngọc nói, có thể, sau tuần ngươi đều nghỉ hè, mang chút hành lý lại đây trụ, mỗi ngày còn có thể làm Tiểu Thịnh giúp ngươi học bù. Bọn họ đều là cao nhị học sinh, Tiểu Thịnh liền sánh bằng cảnh đại 2 tháng. Hảo A hảo A. Mỹ Cảnh cảm thấy làm Đường Ca giúp nàng học bù so lão ba giúp nàng bổ khẳng định nhẹ nhàng rất nhiều. Đại bá một nhà rời đi, trong nhà liền thừa ẩn ra hai huynh muội còn có Tần Dư Tuy. Vườn Ngọc theo thường lệ đi vườn trái cây đi bộ một vòng, Tần Dư Tuy sợ nàng loạn đề trọng vật, đi theo hái được 2 sọt quả đào trở về. Trở về trên đường, Vườn Ngọc nghe thấy chít chít thanh âm, hướng trong bụi cỏ vừa thấy, nằm bò một con chim sẻ ấu tể, lông xù xù, bị sương sớm xối ngã xuống ở trong bụi cỏ, dãy rùa động vài cái cánh cũng chưa dùng. Vườn Ngọc khắp nơi nhìn nhìn, chim sẻ hoa cũng chưa phát hiện, vì thế lại nhặt về chó đen hắt thắp sau, nàng lại nhặt được một con chim sẻ. Hoang dại chim sẻ ấu tể rất khó sống. Nhưng là đối Vườn Ngọc không bất luận cái gì khác nhau, nàng hồi dùng quần áo cũ cấp chim sẻ nhỏ làm cái hoa, uy nó 2 giọt linh tuyền thủy, tính toán giữa trưa nấu cơm khi đem cơm phao khai uy nó ăn chút. Hắt thắp ở bên cạnh hưng phấn vây đôi ba. Nó miệng vết thương hoàn toàn hảo, mỗi ngày thực tận trách giúp Vườn ra trông cửa hộ viện. Vườn Ngọc mỗi ngày đều phải uy nó uống điểm linh tuyền thủy. Vườn Ngọc sờ sờ hắt tháp đầu, đây là ta nhặt được chim nhỏ, không thể ăn nga. Hắt tháp cọ cọ Vườn Ngọc tay, lại đi nghe nghe chim nhỏ hương vị liền ngoan ngoan ghé vào một bên. Tần Dư Tuy ngồi ở hoa hồng giá hạ nhìn nàng bận bận rộn rộn. Vườn Ngọc xử lý xong chim sẻ nhỏ, hắt tháp liền cọ đứng lên đi đến viện môn khẩu kêu 2 tiếng, bên ngoài vang lên cái thanh âm tới, Vườn ra, có người ở không? Ai a? Vườn Ngọc qua đi mở cửa, phát hiện là Thạch Phong. Trấn trên quả thương, trước đó vài ngày tưởng lừa gạt Vườn Ngọc 2 khối mua nhà nàng quả đào. Thạch lão bản A. Vườn Ngọc nói, có chuyện gì sao? Thạch Phong ý cười liên tục, ta là tới hỏi một chút nhà ngươi quả đào cùng dưa hấu bán thế nào. Hắn đi đi tìm Vườn mãi mãi, Vườn mãi mãi nói vườn trái cây là Vườn Ngọc quyết định, muốn trái cây đi tìm nàng cháu gái. Hắn chính mắt nhìn thấy Vườn ra quả đào cùng dưa hấu bày ở cửa hàng trước đều rất nhiều người mua, nơi nào còn dám thác đại, tự nhiên cũng không có lừa gạt Vườn Ngọc tâm tư. Lấy ra 10 phần thành ý tới nói xin ý. Vườn Ngọc liền nói, Thạch lão bản, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta quả đào cùng dưa hấu không lo bán, ngươi đừng nghĩ dùng 2 khối tiền hống nhà ta quả đào lạc. Thạch Phong trên trán đổ mồ hôi lạnh, cười nói, là ta không tốt, lúc trước không nên hống ngươi, lần này tới ta là tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện giá cả. Thạch lão bản trước muôn trái cây cũng là có thể. Vườn Ngọc nói thẳng, quả đào 15 một cân, dưa hấu 4 khối một cân, đồng ý nói, mỗi ngày cho ngươi 400 cân quả đào. Dưa hấu chính ngươi đi trích thuộc tấu, mỗi ngày phỏng chừng có thể có hơn 10 cái, tiền muốn ngày kết, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta liền tam mẫu vườn trái cây, bán chính là này 1-2 tháng. Dưa hấu rất khó vận chuyển, trong nhà cũng không xe vận tải. Cái này Thạch Phong nếu là muốn, 4 đồng tiền một cân cho hắn cũng là có thể. Thạch Phong nghĩ nghĩ, này bán sỉ giới có chút quý, nhưng hắn hưởng qua quả đào cùng dưa hấu hương vị, đều là cực phẩm. Liên tính vận đến nội thành đóng gói thành xa hoa trái cây đều có thể kiếm một bút. Còn có thể hôn cái thanh danh ra tới. Hắn cắn răng nói, hành, liền ấn ẩn đồng học nói cái này, ta hôm nay liền bắt đầu làm người lái xe lại đây trích quả đào. 400 cân cũng không nhiều ít chính là 4 sọt tả hưu, dưa hấu tương đối chiếm địa phương chút. Kỳ thật hiện tại nhà vườn kiếm tiền không nhiều lắm, thu mua giới đều cực thấp, quý chính là vận chuyển đóng gói nhân công phí dụng, 2 nguyên tiền một cân trái cây đưa đến thành phố lớn chính là 10 mấy khối một cân. Vườn Ngọc nhưng không nghĩ nàng dùng linh tuyển trồng ra đồ vật bị người giá thấp thu mua. Năm nay cũng là không có điều kiện, núi hoang không có khai phá, nông gia nhạc không có xây lên tới, người khác cũng không biết cái này địa phương. Về sau liền sẽ chậm rãi hảo lên. Hôm nay trích quả đào, Vườn Ngọc chưa cho Thạch Phong, làm chính hắn lái xe đi vườn trái cây, nàng cùng Tần Dư Tuy một khối đem 2 sọt quả đào đưa đi trong tiệm bán. Khách hàng mỗi ngày đều phải mua điểm, đã thói quen, tổng không thể đoạn rớt. Trở về thời điểm, Thạch Phong đã đem quả đào dưa hấu đều trích hảo qua sưng, chờ Vườn Ngọc trở về. Còn hỏi nàng muốn hay không làm trò nàng mặt quá xưng hạ. Vườn Ngọc nhìn mắt hắn tướng mạo, nói thẳng, không cần, ta xem ngươi tướng mạo là có thể nhìn ra tới. Nhìn ra hắn có phải hay không chột dạ, hành tiểu nhân việc. Thạch Phong không biết thân phận của nàng, không hiểu ra sao đem hôm nay tiền kết toán cấp Vườn Ngọc, không sai biệt lắm 9.000 đồng tiền. Lấy cái này tiêu hao lượng, Vườn Ngọc tính tính nhà nàng tam mẫu vườn trái cây cũng liền bán 1 tháng tiền, hậu kỳ thừa quả không nhiều lắm thục chậm. Nàng liền tính toán lưu trữ người trong nhà ăn sau đó cấp cửa hàng bánh bao cung phụng hóa. Buổi chiều Vườn mãi mãi trở về, Vườn Ngọc đem vườn trái cây sự tình cùng người nhà công đạo thanh. Nàng ngày mai liền phải đi đế đô, cùng người nhà lý do thoái thác là lấy bằng tốt nghiệp.

ta cũng bất quá cho nàng điểm nho nhỏ giáo huấn, cũng sẽ không thật sự hại chết nàng. Vườn Ngọc xem Tần Dư tuy nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng không có việc gì làm, chơi khởi di động. Còn có hơn một giờ là có thể đến trạm, Vườn Ngọc tính toán trước cùng các bạn thân nói tiếng, cớ lạc mở hẹ chặt danh sách cấp bảng San San cùng Tống Tĩnh Tĩnh đã phát tin tức qua đi, nói cho các nàng hai điểm đến trạm, đến lúc đó trực tiếp qua đi tìm các nàng. Phát xong tin tức, Vườn Ngọc thấy Tống Tử Minh chân dùng, do dự hạ, cũng cho hắn đã phát tin tức qua đi, nói cho hắn hôm nay tới Đế Đô. Không nghĩ tới Tống Tử Minh tại tuyến, còn dây hồi, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi tới Đế Đô A. Vườn Ngọc trả lời, là nha, tới bắt bằng tốt nghiệp, quá hai ngày còn phải đi về. Tống Tử Minh đã phát mấy cái dấu chấm than lại đây, có thể hay không vãn mấy ngày trở về, mấy ngày nay có thực hảo ngoạn sự tình, ta mang ngươi đi chơi. Vườn Ngọc hồi tin tức, không được, trong nhà còn có chuyện, ta nhận thầu cái đỉnh núi, còn chờ ta trở về loại cây ăn quả đâu. Tống Tử Minh nói, Tiểu Ngọc Nhi, không lừa ngươi, thực sự có hảo ngoạn sự tình, so làm ruộng hảo ngoạn nhiều, còn kiếm tiền, ba ngày sau huyền môn luận bàn đại hội, tiền thưởng 100 vạn, còn có khối ngọc thạch. Chương 44 đệ 44 chương. Chương 44. 100 vạn. Vườn Ngọc biểu tình khẽ nhúc nhích, nàng thực thiếu tiền, cái này huyền học luận bàn đại tái nghe tới rất đơn giản. Hùng Chi còn khen thưởng khối ngọc thạch, nàng phía trước vẫn luôn muốn tìm ngọc thạch cấp người nhà làm mấy cái bùa hộ mệnh, ngọc thạch dùng để làm phù vật dẫn tốt nhất không nhiều lắm. Nhưng là tốt nhất ngọc thạch đều cực quý, lúc trước Nghiêm gia công trường bảy sát diệt hồn trận chuyển thành thất tinh tụ linh trận tìm Tống Tử Minh muốn bảy trương hơi mỏng ngọc phù ít nhất 100 vạn một mảnh, nàng mua không nổi. Hiện tại có thể bạch đến một khối ngọc thạch. Còn có 100 vạn tiền thưởng, mua quả mầm tiền cũng đủ, tìm đại bá ra mượn 20 vạn cũng có thể còn trở về, nói không chừng còn có thể giúp tỷ tỷ ở thành phố Khánh Hàng phó cái đầu phó. Có thể nói, nàng phi thường yêu cầu này số tiền, có thể đem trong nhà đại bộ phận khó khăn giải quyết rớt. Vườn Ngọc túi đầu phát tin tức qua đi, cái này huyền học luận bàn đại hội cụ thể là chuyện như thế nào? Tống Tử Minh trả lời, 5 năm một lần, 30 tuổi nội, Đế Đô tổ chức, từ huyền học giới vài vị Thái Sơn bắt đầu giám sát, huyền học trải qua mấy ngàn năm đã bị thua rất nhiều, bọn họ cũng không hy vọng này đó thần bí thuật pháp môn phái có một ngày từ trên thế giới biến mất, cho nên cái này luận bàn đại hội cũng coi như là khích lệ tân nhân, huyền học trải qua mấy ngàn năm diễn biến đã chia làm rất nhiều phe phái, các phái hệ đều có am hiểu. Tỷ như chúng ta quy nguyên môn, chính là tương. Đối am hiểu phong thủy, lần này thi đấu hẳn là sẽ có không ít xuất sắc tân nhân, bất quá ta cảm thấy, bọn họ khẳng định cũng chưa ngươi lợi hại. Có thể một người phá rớt bảy sát diệt hồn chấn, liền hắn sư phụ cũng vô pháp làm được. Vườn Ngọc khẳng định sẽ là lần này luận bàn đại hội hát mã. Đang muốn hỏi một chút cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Vườn Ngọc phát hiện chân lỏa chỗ có chút lạnh lẽo. Nàng túi đầu nhìn lại, 10cm cao tiểu người giấy dán ở hắn chân lỏa chỗ. Nàng nhíu mày, ngoắc ngoắc ngón tay, nhẹ giọng nói, đi lên. Tiểu người giấy nguyên bản tưởng gặm Vườn Ngọc hai khẩu, nó là âm hồn bám vào người, gặm nơi đó có thể làm nơi đó đau tốt nhất mấy ngày, kỳ thật nó cũng không nghĩ làm ác ca, chính là bị chủ nhân triệu thỉnh đến người giấy trên người liền phải nghe chủ nhân, người bình thường dùng người giấy thuật đều là dùng để tìm người khác vứt hồn phách hoặc là thám thính tin tức gì đó. Vườn Ngọc cũng nhận ra đây là vu thuật người giấy thuật, thông thường là dùng để tìm người vứt bỏ sinh hồn, hoặc là tụ tài đồng tử, khiển trách tiểu nhân hoặc là thám thính tin tức gì đó. Không nghĩ tới sẽ ở cao thiết thượng gặp phải. Tiểu người giấy rất muốn cự tuyệt, nhưng nó thực mau phát hiện chính mình không thể động, liền nghe thấy người này lạnh như băng thanh âm, lại không lên khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Người giấy thuật kỳ thật chính là chiêu âm hồn hoặc là các loại khai linh trí tinh quái phúc ở người giấy thượng bang nhân làm việc. Tiểu người giấy ngượng ngùng xoắn xít theo Vườn Ngọc ống quần bò đến nàng hai chân thượng, sau đó cọ cọ Vườn Ngọc tay. Vườn Ngọc nhìn chằm chằm nó nhìn 2 giây. Có loại quỷ dị manh cảm, nàng hỏi, ai làm ngươi lại đây? Tiểu ngươi giấy liền nói cho Vườn Ngọc, là cái ăn mặc màu đen váy 2 giây, trường tóc ăn, da mặt tử bạch cùng quỷ giống nhau nữ nhân. Nghiêm khắc tới nói, nó cũng không tính nói chuyện, chỉ là cấp Vườn Ngọc truyền đạt ra như vậy một cái ý tứ. Vườn Ngọc nghĩ đến quái giày Tần Dư tuy nữ nhân kia, trên mặt phấn bạch xoát xoát. Không nghĩ tới vẫn là cái đồng đạo người trong, nàng nhớ rõ chính mình không đắc tội kia nữ nhân đi. Vì cái gì đối nàng ra tay? Quả thực không thể nói lý. Vườn Ngọc duỗi tay bắt hạ tiểu người giấy đầu, tiểu người giấy thân mật cọ cọ nàng. Vườn Ngọc nói, nếu là bị mạnh mẽ bắt tới, ta giúp ngươi thoát ly người giấy đi, về sau không cần nơi nơi chạy loạn. Nàng nhìn ra đây là cái khai linh trí hoa tình, không biết chết như thế nào sau hỗn hỗn độn độn thành một sợi tinh quái tiếp tục tồn với thời gian này. Tiểu người giấy cuống quýt lắc đầu, thậm chí cong chiếc khởi cặp kia giấy chiết ra tới hai chân tưởng quỳ xuống tới cầu Vườn Ngọc. Như thế nào, ngươi không muốn thoát ly này người giấy thuật sao? Tiểu người giấy tỏ vẻ không muốn, nói nó năm đó nhân cơ duyên xảo hợp tu luyện ra linh trí, sau lại bị Sơn Dã Mãng Phu chém đứt bộ rễ, sau khi chết nó một sợi tinh phách không có tan thành mây khói, ngược lại tại đây thế gian bồi hồi, hỗn hỗn độn độn, nếu không phải lần này bị triệu đến người giấy thượng, qua không bao lâu nó liền thật sự muốn tiêu tán tại đây thế gian. Tiểu người giấy cảm thấy vẩn ngọc trên người hương vị rất dễ nghe, nó thức thích. Nếu lại lần nữa bị từ người giấy thượng chóc, nó liền thật sự liền cuối cùng một sợi tinh phách đều không dư thừa hạ. Vẩn ngọc cảm thấy này cũng coi như cơ duyên, một khi đã như vậy, ta giúp ngươi chặt đứt cùng người nọ liên hệ, ngươi trước đại ở ta bên người được không? Đợi sau khi trở về, nàng có thể đem này lũ tinh hồn gửi ở hoa hồng căn thượng, làm nó tiếp tục tu luyện, bất quá nó bị thương căn bản, liền tính còn có thể tu luyện sợ cũng khó có thể đắc đạo. Thế gian vạn vật, tu hành không dễ, đặc biệt là loại này hoa tinh, không biết nhiều ít năm đến thiên đại cơ duyên mới khai linh trí, muốn tu luyện đắc đạo ít nhất lại là ngàn năm vạn năm, rất nhiều thời điểm còn không đợi chúng nó đắc đạo đã nhân đủ loại kiếp nạn tan thành mây khói. Hơn nữa người giấy thuật đại đa số triệu tới đều là người âm hồn. Cũng không biết nó tính may mắn vẫn là bất hạnh. Tiểu người giấy nghe nói muốn giúp nó chặt đứt cùng kia nữ nhân liên hệ, vội vàng điểm giấy đầu. Cái này cực đơn giản, chỉ cần so nó nguyên chủ nhân tu vi cao, tế một giọt huyết là có thể làm cho bọn họ chi gian không có liên hệ. Vườn ngọc giảo phá ngón tay bài trừ một giọt huyết rừng ở người giấy trên người, nháy mắt bị hấp thu. Tiểu người giấy thật cao hứng nhảy. Vườn ngọc duỗi tay vô vô áo trên túi. Ngươi liền tránh ở ta trong túi, không được thò đầu ra nghe thấy được sao? Tiểu người giấy theo ẩn ngọc quần áo bỏ đến nàng trong túi, ngoan ngoãn đại ở bên trong. Giải quyết tiểu người giấy sự kiện. Vẩn ngọc tiếp tục chơi di động, bên kia Tống Tử Minh đã hỏi vài điều tin tức. Tiểu Ngọc Nhi, người đâu? Tiểu Ngọc Nhi mau trả lời ta a, muốn hay không tham gia cái này luận bàn đại tái? Người đâu? Vẩn ngọc hồi phục qua đi, tham gia. Tống Tử Minh thực mau hồi tin tức, vừa rồi làm cái gì đi? Vườn Ngọc nói, tóm được cái hảo ngoạn đồ vật. Cái gì nha? Không nói cho ngươi. Cao Thiết Hàng phía sau. Phong Sở Đào ngồi ở vị trí thượng nhàn nhã chờ tiểu người giấy trở về, nàng kỳ thật có chút kiệt lực, nàng là phong gia trẻ tuổi cuối cùng thiên phú người. Nàng không nghĩ đem loại này thuật pháp sau kiệt lực làm còn lại mấy người biết, nàng tưởng trấn trụ các nàng. Tề Nhĩ tóc ngắn nữ hải còn ở ôn nhu khuyên, các ngươi không cần xảo, trưởng môn làm chúng ta ra cửa muốn hòa thuận. Bị Phong Sở Đào kêu phong mập mạp hơi béo nữ hải có cái rất êm hai tên, kêu Phong Sở Thiền. Phong Sở Thiền cười lạnh nói, hòa thuận. Ngươi nhìn xem nàng làm đó là sự tình gì, khi dễ người thường, thật khiến cho người ta buồn nôn. Các nàng giữa chỉ có Phong Sở Đào là trưởng môn nhân ruột thịt chất nữ. Trưởng môn nhân cả đời không còn, đem Phong Sở Đào coi như nửa cái nữ nhi đối đãi, tất cả đều sủng nàng, dẫn tới nàng ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, đi học thời điểm ai chọc nàng sinh khí đều sẽ bị nàng dùng thuật pháp giáo huấn. Các nàng nhất không quen nhìn Phong Sở Đào như vậy, tổng cảm thấy nàng sẽ gặp phải đại phiền toái, còn tưởng rằng đế đô là bọn họ cái kia tiểu địa phương sao. Phong mập mạp, ngươi câm miệng cho ta, nơi này không ngươi nói chuyện phân. Phong Sở Đào trường hướng Phong Sở Thiền. Được rồi, đều đừng nói nữa. Phong Diệp Thần đẩy mắt kính, lo lắng nhìn về phía Vẩn Ngọc phương hướng. Phong Sở Đào còn tưởng nói câu cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tiếp theo từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sở Đào. Phong Diệp Thần sắc mặt đại biến, đứng dậy đỡ lấy Phong Sở Đào. Phong Sở Đào sắc mặt trắng bệnh nằm liệt vị trí thượng, lẩm bẩm nói, sao có thể, ta người giấy thế nhưng bị người mạnh mẽ chặt đứt liên hệ, rốt cuộc là ai nàng nói chuyện, lại khụ ra hai khẩu huyết, tích ở trên quần áo, nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Buồn cười, hiện tại còn cuồng vọng tự đại, không biết sơn ngoại có sơn. Phong Sở Thiền hừ nói, Sở Thiền, đừng nói nữa. Phong Diệp Thần qua đi rửa gần Phong Sở Đào ngồi xuống, ngươi trước đừng nói chuyện. Thuật pháp bị người phản vệ, người bị nội thương. Bên này tình huống đã có hành khách phát hiện, có người hộp máu, đại gia không dám gạt, kêu tới thừa vụ nhân viên. Thừa vụ nhân viên cũng cấp hoảng sợ, mở ra bộ đàm liền phải thông chi trên xe lãnh đạo. Phong Sở Đào cường chống nói, khu khu, Diệp Thần, giúp ta nói chuyện, ta không thể nửa đường xuống xe, ta muốn tham gia luận bàn, đại hội. Phong Diệp Thần nói, Sở Đào ngươi loại tình huống này không thể ngạnh căng, ngươi đây là lọt vào phản vệ nội thương. Cần thiết xuống xe đi bệnh viện kiểm tra tu dưỡng. Không được. Phong Sở Đào gắt gao bắt lấy hắn, 5 năm sau, ta liền 30, không có cơ hội tham gia. Nàng sắc mặt trắng bệnh. Phong Diệp Thần do dự, cuối cùng cắn răng nói, kia hảo, vừa đến đế đâu ngươi nhất định phải lập tức đi bệnh viện. Hảo. Kế tiếp, Phong Diệp Thần cùng thừa vụ nhân viên tỏ vẻ không có việc gì, tới rồi đế đô sau bọn họ sẽ chính mình đi bệnh viện. Thừa vụ nhân viên dò hỏi luôn mãi, dùng không cần gần nhất sân ga dừng xe. Bọn họ tỏ vẻ không cần. Mặt sau lộn xộn thanh âm Vẩn Ngọc cũng nghe rõ ràng. Đương nhiên biết kia nữ nhân bị phản vệ bị thương, nay chỉ có thể quái nàng chính mình có hại người chi tâm, trách không được người khác. Còn thường một giờ mới có thể đến đế đô, Vân Ngọc nhắm mắt dưỡng thần. Một giờ khi, Cao Thiết chậm rãi dừng lại. Tống Tĩnh Tĩnh cùng Bàng San San còn ở đi làm, hai người vừa rồi đều cho trở về hẹ chặt tin tức. Tĩnh Tĩnh nói nàng buổi tối tan tầm lại đây tìm nàng. Bàng San San đem trong nhà điện tử khóa mật mã nói cho Vân Ngọc, làm nàng về trước phòng nghỉ ngơi, chờ buổi tối tan tầm tụ hội. Hai người mới vừa đi ra sân ga, liền thấy kia sử người giấy thuật nữ nhân bị đồng bạn ôm chạy ra sân ga. Nữ nhân đã là hôn mê qua đi. Vân Ngọc cảm giác tiểu người giấy chậm rãi bò xuất khẩu túi, hướng tới nữ nhân vị trí nhìn lại, nghe thấy nó nhẹ nhàng phi một tiếng. Tần Dư tuy nhìn nàng trước ngực túi tiểu người giấy liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt hỏi, muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Vân Ngọc báo ra cái địa chỉ tới, đây là ta bằng hữu chỗ ở, chờ lát nữa qua đi, ngươi chờ lát nữa đi nơi nào? Ta trước đưa ngươi qua đi. Tần Dư tuy nói, một hồi ta muốn đi cái địa phương, không thể bồi ngươi đại ở bằng hữu ra, có chuyện gì liền đánh ta điện thoại. Vân Ngọc gật gật đầu, hảo. Tần Dư tuy ngăn lại chiếc taxi, giúp Vân Ngọc dẫn theo dương hành lý, hai người thừa xe thực mau tới rồi Bàng San San thuê nhà vị trí. Chương 45 đệ 45 chương. Chương 45. Hai người đứng ở Bàng San San trước cửa phòng, dương hành lý gác lại ở cửa, Vân Ngọc ngẩng đầu nói, Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi. Nàng có chút câu nệ, nói xong lời nói nhất thời không biết nên lại mở miệng giảng chút cái gì. Cùng hắn mấy ngày nay ở chung, hắn đại khái cũng biết ẩn ra người mặt ngoài là tiếp thu hắn, nhưng khẳng định là có ngăn cách, hắn trong lòng rõ ràng, thêm chí hắn không thích nói chuyện, ở ẩn ra trụ mấy ngày đều tận lực không quấy rầy các nàng. Mấy ngày nay rất khó xử hắn. Vân Ngọc cảm thấy có phải hay không phải nói chút cái gì. Thần Dư tuy cúi đầu nhìn nàng, không cần cảm tạ. Hắn đối nàng thời điểm ngữ khí cũng tận lực ôn hòa chút. Vân Ngọc do dự hỏi, ngươi là về nhà làm việc sao? Kỳ thật ngươi phải có nhiệm vụ nói, ở tại đế đô liền hảo, không cần hai bên chạy tới chạy lui. Không cần, ta thỉnh nghỉ đông. Tần Dư tuy nói, lần này hồi đế là cùng trong nhà trưởng bối nói ta cùng với ngươi hôn sự, ta mẫu thân mất, cùng phụ thân không có gì liên hệ, trong nhà còn có mặt khác trưởng bối, yêu cầu báo cho bọn họ một tiếng. Cũng gần là báo cho. Vân Ngọc cúc thanh, vậy ngươi còn hồi ẩn ra sao? Nghỉ đông hẳn là rất đoàn đi. Hắn đứng ở lối đi nhỏ rửa cửa sổ vị trí, con quang, bởi vì thân cao, cùng nàng nói chuyện thời điểm hơi hơi cúi người cúi đầu, nếu không có nhiệm vụ, có thể vẫn luôn nghỉ phép, chờ trong nhà sự tình giải quyết, ta bồi ngươi cùng nhau hồi vần ra. Vân Ngọc, chờ phong ở Kiến Thành, chúng ta kết hôn hảo có thể chứ? Vân Ngọc rất rõ ràng cùng hắn hôn sự đã là chắc chắn, đảo cũng không như thế nào do dự, gật gật đầu, hành, vậy ngươi đi vội đi, chúng ta điện thoại liên hệ, ta ở đế đô đại khái muốn đãi một cái tuần tả hữu. Giải quyết ẩn vi vi cùng đường hồng lượng yêu cầu 3 ngày tả hưu, 3 ngày sau đi tham gia huyền học giao lưu hội, thắng 100 vạn cùng Ngọc Thạch là có thể về nhà. Tần Dư tuy do dự hạ, thấp giọng hỏi, có không mạo muội hỏi một chút người ba vòng, bởi vì hôn lễ kiểu Trung Quốc, mũ phượng khăn quàng vai đều phải chuẩn bị, ta nhận thức một vị theo thừa sư phụ, tưởng thỉnh nàng hỗ trợ làm một bộ mũ phượng khăn quàng vai, người áo cưới liền không cần lo lắng. Vườn Ngọc tâm động, mũ phượng khăn quàng vai, thời cổ nữ tử xuất giá trang phục. Kỳ thật yêu cầu nhà mẹ đẻ người chuẩn bị. Nàng nếu vẫn là công chúa nói, mẫu hậu khẳng định sẽ thỉnh trên đời này thủ công tốt nhất sư phụ giúp nàng theo xuất giá ý điề. Nàng đối kiểu Tây hôn lễ không phản đối, nhưng đích sắc càng thích ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai xuất giá, cũng có thể tính làm phụ hoàng mẫu hậu trên trời có linh thiêng nhìn nàng xuất giá. Rốt cuộc đại ngụy triều đã là 2.000 năm trước, hoàng tộc đã sớm không ở. Nàng nhỏ giọng nói, có phải hay không thực quý nha? Nàng nhớ rõ loại này thủ công sống phi thường sang quý. Không quý. Tần Dư tuy an ủi nàng, lão tổ tông với hắn có ân, lão tổ tông từng nôn, ta nếu cưới vợ, hắn sẽ hỗ trợ làm một bộ mũ phượng khăn quàng vai. Đương nhiên, tài liệu muốn tự bị, hắn hồi đế đô gần nhất là báo cho hai bên trưởng bối hắn hôn sự, thứ hai chính là áo cưới sự tình, chỉ là mũ phượng yêu cầu tài liệu liền không ít, hoàng kim, đá quý, thúy vân, thúy diệp, châu báu hoa, lão tổ tông để lại cho hắn không ít đồ vật, bao gồm hoàng kim đá quý, vừa lúc có thể dùng để cấp ẩn ngọc làm mũ phượng. Vườn Ngọc thủy nhuận con ngươi đều sáng lên, thật vậy chăng? Nàng đại khái sẽ không dự đoán được hắn sẽ dùng thật sự hoàng kim đá quý giúp nàng làm mũ phượng. Đúng vậy. Kia giúp ta cùng lão tổ tông hỏi rõ hảo. Vườn Ngọc nghe hắn nhắc tới lão tổ tông, đoán hẳn là nhà hắn trung trưởng bối. Hai người kết hôn thời điểm sợ là muốn báo cho trong nhà trưởng bối, liền tính nàng không phải đặc biệt để ý thanh danh, cũng tưởng cấp trưởng bối lưu cái ấn tượng. Tần Dư tuy ngón tay hơi hơi co rút hạ, thái bà ngoại đã qua đời. Trấn Hòa Tiên bị phanh thây diệt hồn chính là ta thái bà ngoại. Vườn Ngọc ngơ ngẩn, có chút hoảng loạn lên, xin lỗi, ta. Nàng từ hắn tướng mạo có thể nhìn ra một hai phần, hẳn là có thân nhân mất, nhưng là không nghĩ tới Trấn Hòa Tiên cái kia bị phanh thây diệt hồn sẽ là hắn thái bà ngoại. Hắn tướng mạo nàng kỳ thật còn có chút xem không quá chuẩn, có chút mơ hồ. Không có việc gì. Hắn âm điệu bất biến. Lúc trước lao tổ tông hạ táng sau, hắn ở mộ trước làm bạn 7 ngày 7 đêm, khổ sở nhất thời điểm đều đã qua đi. Xin lỗi a. Vân Ngọc lẩm bẩm nói, kia, vậy ngươi muốn đi về trước sao? Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Hắn thanh âm đê đê trầm trầm, chúng ta sẽ là phu thê. Hảo. Vân Ngọc hướng hắn nhuyễn miệng cười, hơi hơi chần chờ, tiến lên một bước, duỗi tay vòng lấy hắn vòng eo, tần tiên sinh, tai kiến. Cái này ôm đơn giản một xúc tức ly, căn bản không có cho hắn phản ứng thời gian. Tần Dư tuy lại ngẩn ngơ trụ, thậm chí chưa kịp phản ứng, cái kia ấm áp nhỏ sinh thân hình cũng đã rời đi hắn. Hắn nhẹ giọng nói, tai kiến. Vườn Ngọc mở ra cửa phòng, kéo dương hành lý vào phòng, đóng lại cửa phòng sau nhẹ nhàng thở phào. Đợi một lát, nàng từ mắt mèo nhìn ra đi, hắn đã rời đi. Vườn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi một lát, lại đem dương hành lý đồ vật đều chờ thu thập ra tới. Quả đào nàng cố ý chọn giòn đào, ăn lên giòn giòn ngọt ngọt, bằng không mềm đào để hành lý dương chung dễ dàng chạm vào hư. Nàng còn mang theo cái dưa hấu, tìm cái thùng thêm nước đa phao, chờ San San tĩnh tĩnh trở về vừa lúc có thể ăn, mặt khác còn có hột vịt muối cùng rau ngâm, đồ chua hương vị quá lớn, nàng không hảo mang lên cao thiết. Rau ngâm là tương củ cải đầu, tương đậu que cùng tương đậu nành. Đều là phi thường khai vị tiểu thái, hương vị thực hảo. Rau ngâm nàng còn cố ý dùng đóng gói chân không chia làm hai phần, cấp San San tĩnh tĩnh các một phần. Bàng San San 5 giờ rưỡi tan tầm, 6 giờ về đến nhà. Trở về phát hiện bạn tốt đã qua tới, nàng vui vẻ quá khứ ôm chặt Tuần Ngọc, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi rốt cuộc đã về rồi. Nàng nhìn rất cao hứng, lúc trước chia tay bóng ma hẳn là đã qua đi. Tuần Ngọc cười nói, là nha, ngươi công tác như thế nào? Còn hài lòng sao? Hai người ở trên sofa ngồi xuống, Bàng San San vui vẻ nói, cũng không tệ lắm, các đồng sự đều khá tốt, hiện tại đài lao nhân mang theo ta, về sau nói không chừng có cơ hội có thể lên đài. Nàng là phát thanh hệ. Tìm công tác cũng là cùng loại. Kia khá tốt. Vườn Ngọc thế bạn tốt vui vẻ, trong nhà không phản đối ngươi đi làm đi. Không đâu, ta cùng ta ba ba mụ mụ thuyết phục, cho ta 3 năm thời gian làm ta chính mình ra tới sấm sấm. Bàng San San nói, đúng rồi, ngươi lần này trở về tính toán tìm cái gì công tác ca. Vườn Ngọc cười nói, không tính toán đế đô tìm công tác, ta ở nhà nhận thầu đỉnh núi, tính toán trở về loại cây ăn quả, về sau thỉnh các ngươi qua đi chơi. Kia cũng không tồi, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cùng tĩnh tĩnh đều duy trì ngươi. Chờ nghỉ thời điểm chúng ta liền đi xem ngươi. Hai người hàn huyên một lát, Tống tĩnh tĩnh cũng tan tầm lại đây, ba người khó được tiểu tụ, tính toán đi ra ngoài ăn cơm. Vườn Ngọc cắt bàn quả đào cho các nàng, các ngươi nếm thử, nhà ta loại, thích ăn ta trở về cho các ngươi gửi, còn cố ý cho các ngươi mang theo cái dưa hấu, rau ngâm hột vịt muối đều là ta nãi nãi làm, các ngươi hai phân. Ngay từ đầu hai người cũng chưa để ý. Biết Tuần Ngọc đem quả đào tước ra thiết khối bưng cho các nàng, hai người ăn khối mới kinh ngạc nói, Tiểu Ngọc Nhi, nhà ngươi quả đào ăn ngon thật, giòn ngọt, thực nùng đào vị. Hiện tại rất nhiều trái cây đều không có mùi vị gì cả hoặc là đánh ngọt ngào tố, ăn thời điểm ngọt, ăn xong miệng phát khổ. Vẻ ngoài đẹp trái cây cơ bản đều là nông dược nhất biến biến, bằng không có thể trường như vậy hảo. Tuần Ngọc nói, ăn ngon đi, cho nên ta tưởng ở nhà nhận thầu đỉnh núi về sau loại cây ăn quả, điều kiện cho phép liền khai cái nông gia nhạc. Chủ ý này không tồi hoa. Tống tĩnh tĩnh hai mắt sáng lên, trái cây hương vị hảo căn bản không lo bán. Hơn nữa hiện tại kẻ có tiền đều thích đi nông gia nhạc ăn cơm câu cá tiểu trụ, vẫn là thực kiếm. Nếu có thể ở quê quán kiếm tiền, ta cũng không nghĩ lưu tại đế đô dốc sức làm. Tâm mệnh không nói, mỗi ngày đuổi thời gian đuổi tàu điện ngầm, biển người tấp nập, thịt người dán thịt người, mỗi người chất phát khuôn mặt, ai. Đây là thành phố lớn hiện trạng, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son là có. Nhưng đại đa số người chỉ là vì sinh hoạt buôn ba, bận bận rộn rộn, không biết chính mình theo đuổi rốt cuộc là cái gì. Phảng phất chỉ vì tồn tại. Bàng San San cũng là tán thành. Hai người phân ăn một cái quả đào, kỳ thật không ăn qua nghiện, sợ chờ lát nữa ăn không ngon đều nhịn xuống tới. Nhìn thời gian không còn sớm, ba người đi ra ngoài ăn cơm. Cơm nước xong, trở về cắt nửa cái dưa hấu. Này dưa hấu nước nhiều như ngọt, ăn xong trong miệng đến dạ dày đều là ngọt thanh ngon miệng. Ba người giải quyết nửa cái dưa hấu nằm liệt trên sofa nói chuyện thiếm, Bàng San San xem 8 giờ, vội vàng lên thu thập đồ vật, ta phải về nhà một chuyến, ba ba mụ mụ kêu ta về nhà, hình như là biểu tỷ muốn kết hôn sự tình, Tiểu Ngọc Nhi, tĩnh tĩnh, các ngươi buổi tối liền ngủ nơi này nha. Ngươi mau trở về đi thôi, không cần phải xen vào chúng ta. Bàng San San thu thập hai kiện quần áo, lại đem dư lại nửa cái dưa hấu trang hảo, còn nhặt mười mấy quả đào, mặt khác hột vịt muối cùng rau ngâm cũng trang phân trở về. Về đến nhà đã 9 giờ, Bàng Xuân Sinh mới từ công ty trở về, sắp nghỉ hè, rất nhiều người tới Đế Đô du lịch, khách sạn so ngày thường vội rất nhiều. Bàng Xuân Sinh thê tử kêu Du Tử Mỹ, là cái thực ôn nhu cẩn thận nữ nhân, cùng trượng phu kết hôn hơn 20 năm, vẫn luôn lấy trượng phu cùng nữ nhi vì trung tâm, đem hai người chiếu cố thực hảo. Đêm nay nữ nhi trở về, trượng phu trở về vãn, cho nên nàng nấu cơm cũng đừng ngày thường vãn một ít. Nữ nhi San San mới vừa vào cửa, trượng phu sau lưng cũng đi theo trở về. Xuân Sinh, San San, mau tới đây ăn cơm đi. Bàng San San đang ở phòng bếp thiết dưa hấu quả đào, lại đem Vẩn Ngọc mang đến hột vịt muối giặt sạch mấy cái cắt ra, hột vịt muối yêm thực hảo, lòng đỏ trứng lưu du, màu sắc hoàng lượng, nàng đem rau ngâm cũng cắt tiểu đĩa, đều mang sang đi cho cha mẹ nếm thử. Du Tử Mỹ ôn nhu nói, đây là San San đồng học mang đến sao. Bàng San San đem cái đĩa đặt ở trên bàn cơm, gật đầu nói, là nha mụ mụ, đều là Tiểu Ngọc Nhi từ quê quán mang về tới, ba ba mụ mụ, cái này trái cây thật sự ăn rất ngon, không có đánh quá nông dược, còn siêu cấp ngọt. Bàng Xuân Sinh nói, hiện tại rất nhiều trái cây ngọt đều là đánh ngọt ngào tố đi. Bàng San San làm nũng nói, ba, ngươi đừng nói bậy, ngươi nếm thử xem sẽ biết. Bàng Xuân Sinh không yêu ăn trái cây, bất quá là nữ nhi hảo ý, hắn tiếp nhận dưa hấu nếm khẩu, nhịn không được tán dương, này dưa hấu không tồi, ba ba thu hồi lời nói mới rồi, nước nhiều nhưng ngọt, hơn nữa thực nùng dưa hấu vị, so với chúng ta khi còn nhỏ trong đất trước trích dưa hấu đều phải ăn ngon. Hắn là khai khách sạn, hưởng qua đồ ăn ngàn ngàn vạn, này dưa hấu thật là cực phẩm. Kế tiếp, Bàng Xuân Sinh hưởng qua quả đào, hột vịt muối cùng rau ngâm. Mỗi dạng đều là khen không dứt miệng, liền nhịn không được tâm động nói, San San, ngươi cái này bằng hữu ra có thể cung hóa sao? Hắn là làm buôn bán, vẫn là khai khách sạn, đối đồ ăn hương vị thực để ý, như vậy dưa hấu cùng quả đào cầm đi khách sạn 5 sao hơi chút ra công hạ là có thể bán được mấy chục đồng tiền một mâm. Bàng San San nói, ba, Tiểu Ngọc Nhi ra liền tam mẫu vườn trái cây, năm nay sợ là không được, bất quá nàng nhận thầu đỉnh núi, tính toán lưu tại trong nhà gây dựng sự nghiệp. Người cái này đồng học rất có gan dạ sáng suốt, không tồi không tồi, người trẻ tuổi chính là muốn gây dựng sự nghiệp lang bạn. Bàng Xuân Sinh tán đồng nói, kia San San giúp ta lưu ý hạ, nàng vườn trái cây nếu là có thể loại lên, ba ba muốn cho nàng cấp khách sạn cung hóa, khuyết thiếu tài chính cũng có thể cùng ba ba nói, ba ba tới tài trợ nàng. Hảo A, ba ba, ta giúp ngươi hỏi một chút. Người một nhà ăn qua cơm chiều, Bàng San San vốn dĩ ăn qua, nhưng là kia hột vịt muối hoàng quá mê người. Nàng nhịn không được liền hột vịt muối cùng rau ngâm ăn nửa chén cháo. Cái này rau ngâm hương vị cũng thực hảo, không có bên ngoài bình thường rau ngâm các loại chất phụ gia hương vị, còn giữ lại nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, ngon miệng khai vị. Bàng Xuân Sinh trên bàn cơm đều khen ngợi vài biến, hắn cảm thấy có thể đem này đó định nghĩa vì chân chính mỹ thực. Sẽ làm khách sạn những cái đó lao thao điên cuồng. Ăn qua cơm chiều, Bàng gia người ngồi ở trong phòng khách nói chuyện thiếm. Du Tử Mỹ nói, San San, ngày mai ngươi Tư Kỳ biểu tỷ kết hôn, đệ thiệp mời lại đây, chúng ta đều phải quá khứ, ngươi ngày mai có thể xin nghỉ sao? Có thể, còn có một ngày kỳ nghỉ, ta ngày mai hưu. Bàng San San lại nói, là cao gia cái kia biểu tỷ sao? Du Tử Mỹ gật đầu, chính là ngươi biểu gì ra nữ nhi? Không tính họ hàng gần, là Du Tử Mỹ biểu tỷ nữ nhi, ngày thường rất ít liên hệ, ngẫu nhiên ăn Tết tụ hội mới có thể nhìn thấy, đều ra tam phục, thân thích quan hệ đạm bạc. Nàng vị này biểu tỷ nữ nhi kết hôn còn tới hỏi nàng, có thể hay không ở Xuân Sinh khách sạn cử hành. Xuân Sinh khách sạn là 5 sao cấp, bên trong tổ chức một hồi hôn lễ ít nhất đều phải hơn 10 vạn, còn không tính nơi sân các loại phí dụng. Nàng kêu biểu tỷ ý tứ vẫn là tưởng cấp cái phí tổn phí, nàng đương trường liền từ chối. Bàng San San đối vị này biểu tỷ càng thêm không quen thuộc, liền nàng điện thoại đều không có. Ba ba mụ mụ, ta ngày mai có thể hay không mang Tiểu Ngọc Nhi một khối qua đi. Nàng tới Đế Đô lấy bằng tốt nghiệp chơi mấy ngày, cũng không có gì sự tình, ta ngày mai mang nàng một khối qua đi đi. Bàng San San cũng muốn mang bạn tốt khắp nơi chơi chơi. Bàng Xuân Sinh cười nói, đương nhiên có thể, nhà của chúng ta cấp tiền biếu không ít, ngươi mang cái bằng hữu cũng không có quan hệ, ngày mai cơm nước xong ngươi còn có thể lãnh nàng đi ra ngoài chơi một vòng, gần nhất không phải cái kia cái gì thực nổi danh công viên giải trí khai sao, ba ba có khách quý phiếu, ngày mai các ngươi đi ra ngoài chơi. Cảm ơn ba ba. Ngày kế sáng sớm, Tống Tĩnh Tĩnh đi làm, Vườn Ngọc tu luyện xong, đơn giản nấu cháo, liền hột vịt muối ăn qua cơm sáng. Mới vừa ăn xong, di động nhắc nhở âm hưởng khởi, nàng nhặt lên tới nhìn mắt, là tin nhắn tin tức, cỡ lực mở phát hiện là Tần Dư Tuy phát tới, bên trong là Vẩn Vi Vi cùng Đường Hồng Lượng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, người nhà, địa chỉ, sinh thần bát tự, còn có gần nhất hành trình lộ tuyến. Hắn kỳ thật biết nàng tới đế đô làm gì đó. Vườn Ngọc đem tư liệu bảo tồn, cùng hắn trở về tin nhắn, cảm ơn ngươi, Tần tiên sinh. Nàng còn dùng nhan văn tự bán hạ manh, nhìn chằm chằm nhan văn tự nhìn 2 giây, nàng khép cười một tiếng. Thức mau, bên kia tin tức trở về, không cần cảm tạ, chú ý an toàn, không cần cậy mạnh, yêu cầu ta hỗ trợ liền gọi điện thoại nói cho ta. Tốt. Thắt đi di động, Vườn Ngọc đem hai người tư liệu tỉ mỉ xem qua. Đường Hồng Lượng mấy năm nay phát đặt lên, rất có tiền, ở Tam Hoàng Yến Nam khu biệt thự, độc môn độc hộ, Tần Dư tuy cấp tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ. Đến nỗi Vườn Vi Vi, nàng ở đế đô thuê nhà, đang ở tham diễn cái internet kịch quay chụp, là cái nữ xứng. Này nhân vật là Đường Hồng Lượng cho nàng, lần đó Đường Đốn hội sở đem Vườn Ngọc đưa sai phòng, lúc sau Vườn Vi Vi đem cùng lớp một người nữ sinh giới thiệu cho Đường Hồng Lượng, kia nữ sinh mượn lỏa thải ăn nhậu chơi bời, còn không dậy nổi, cùng Đường Hồng Lượng ngủ một giấc liền có tiền lấy, tự nhiên nguyện ý. Đường Hồng Lượng lớn lên xấu, nhưng là ra tay hào phóng, nữ sinh đã bị hắn bao dưỡng xuống dưới. Vườn Ngọc xem thẳng phạm ghê tởm. 9 giờ nhiều thời điểm, Bàng San San lái xe lại đây tiếp Vườn Ngọc, nàng đến lúc đó Vườn Ngọc còn đang xem di động, xem rất nghiêm túc. Nàng liền đem biểu tỷ kết hôn sự tình cùng Vườn Ngọc nói thanh, "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi cùng ta một khối đi thôi, bằng không ngươi giữa trưa cũng không địa phương ăn cơm, hôm nay trời đầy mây, cơm nước xong chúng ta còn có thể đi Đế Đô Tân Khai công viên giải trí chơi nửa ngày." Ta ba cho ta 2 trường khách quý tạp, đều không cần xếp hàng. Vườn Ngọc kỳ thật tính toán đi Đường Hồng Lượng biệt thự phụ cận dẫm điều nghiên địa hình, ngẩng đầu thấy bạn tốt tướng mạo, nàng lăng hạ, liền đồng ý xuống dưới, hành, chờ lát nữa ta bồi người đi. Nàng xem bạn tốt hôm nay Phạm Tiểu Nhân, có điểm phiền toái nhỏ. Sợ bạn tốt xảy ra chuyện, tính toán đi theo nhìn xem. Tiệc cưới 12 giờ, là 4 hoàn một cái tam tinh cấp khách sạn tổ chức, lái xe qua đi yêu cầu hơn 1 giờ. Vườn Ngọc ăn mặc trường tụ áo thun cùng quần dài tới. Bàng San San trên đường giúp nàng mua thân quần áo, gần nhất tương đối lưu hành thâm bánh đậu sắc, phục cổ đầm dây, đai an toàn so khoan, lộ ra non nửa phía sau lưng, bên hông có đai lưng, hệ ở phía sau eo chỗ trói thành nơ con bướm, váy đến chân lỏa chiều dài, nghịch ngợm lại vũ mị. Bàng San San biết bạn tốt xuyên không quen giày cao gót, mua xong tinh tế dây cột giày sang đan, sấn chân lỏa tinh tế xinh đẹp. Vườn Ngọc đổi xong quần áo đi ra ngoài, Bàng San San hít vào một hơi. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật là đẹp mắt. Chờ Vườn Ngọc đi vào, nàng phát hiện đâu chỉ là đẹp, Vườn Ngọc làn da giống như non nà, tìm không ra đinh điểm tì vết. Bàng San San lẩm bẩm nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi sau khi trở về có phải hay không ăn linh đan rượu dược, làn da như thế nào dưỡng như vậy nộn. Tới tới, ta cho ngươi họa cái son môi. Bàng San San vội vàng từ trong bao móc ra chỉ son môi tới, ngươi làn da hảo phấn nền đều không cần, lông mi nồng đậm, nhãn tuyến cũng không cần họa, chính là môi sắc tương đối phấn nộn. Này son môi là làm phong đỏ diệp sắc, siêu cấp đẹp nhan sắc, ngươi môi hình hảo no đủ. Giúp đỡ Vườn Ngọc họa qua son môi, lại giúp nàng đem một đầu tóc đen cột vào sau đầu, nàng sợi tóc mềm mại phảng phất thanh lụa. Bàng San San lúc này mới đem người kéo đến toàn thân kính trước, kinh ngạc cảm thán nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật là đẹp mắt. Phảng phất từ một viên ngây ngô trái cây biến thành tiểu diễm ướt át phù dung hoa, da bạch như ngọc, đoan chính thanh nhã tinh xảo. Vườn Ngọc nhìn trong gương cùng Phúc Ngọc cơ hồ chín thành tương tự khuôn mặt, hơi hơi ngơ ngẩn. Bất chi bất giác chung, nàng cùng Phúc Ngọc càng ngày càng giống. Phúc Ngọc đoan chính thanh nhã có 102, ở kinh thành là nổi danh mỹ nữ, vì nàng si cuồng lang quân vô số kể. Nàng duỗi tay sờ sờ gương mặt, lại sờ sờ lỏa lộ bên ngoài cánh tay, lẩm bẩm nói, có phải hay không có chút quá lộ. Nàng cơ hồ không có mặc quá lộ cánh tay quần áo. Nơi nào lộ? Bàng San San kéo cánh tay của nàng, liền sợ ngươi lo lắng quá lộ, cố ý tuyển loại này đai an toàn so khoan phục cổ váy, đừng lo lắng. Tuyệt đối có thể mặc đi ra ngoài. Vườn Ngọc nghĩ đi tham gia hôn lễ tổng không hảo còn ăn mặc áo thun quần dài. Vậy này thân bãi. Bàng San San cũng đi thay đổi thân quần áo, hải đường sắc đai đeo váy dài, làn váy mềm mại, nàng họa tinh xảo trang dung. Hai người ra cửa thời điểm không sai biệt lắm 10 giờ, Bàng San San lái xe quá khứ. Nàng ngày thường đi làm còn muốn tế tàu điện ngầm, nửa tháng trước Bàng Ba Ba cho nàng mua chiếc màu đỏ hot trở, giá cả 100 vạn tả hữu. Hơn 11 giờ. Hai người đúng giờ tới khách sạn cửa, tam tinh cấp khách sạn trước cửa còn tính rộng mở, Cao Tư Kỳ ăn mặc váy cưới đang cùng tân lang cùng nhau đón khách. Khách nhân lục tục đi vào khách sạn bên trong. Bàng San San xe ngừng ở khách sạn cửa, Vườn Ngọc trước hạ xe, có người chú ý tới nàng nhịn không được nhiều dừng lại 2 bước. Cao Tư Kỳ cùng tân lang cũng chú ý tới Vườn Ngọc, Cao Tư Kỳ không quen biết Vườn Ngọc, thấp giọng hỏi tân lang, là nhà các ngươi thân thích sao? Tân lang ăn mặc thân màu đen Âu phục, mang theo tơ vàng mắt kính, hào hoa phong nhã. Thấy Vẩn Ngọc sửng sốt, bởi vì hắn cảm thấy Vẩn Ngọc có điểm quen mắt,

Nàng chạy đến trưởng bối kia một bàn, nhìn chằm chằm Bàng San San. Bàng San San chú ý tới nàng, lạnh nhạt nói, biểu tỷ, kính xong rượu ngươi không đi ăn cơm, tới nơi này làm cái gì? Cao Tư Kỳ cười lạnh nói, ngươi nói ta lại đây đang làm gì? Cao gia cha mẹ chú ý tới bên này, đi theo lại đây, Tư Kỳ, ngươi làm cái gì, tiểu phó? Các ngươi chạy nhanh lại đây ăn một chút gì nha, chờ lát nữa còn có vội. Tư Kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Bàng Xuân Sinh cũng lạnh sắc mặt, hắn nhưng không nghĩ nữ nhi chịu ủy khuất. Trong đại sảnh các khách nhân đều ở ăn cơm, chú ý tới bên này tình huống người không nhiều lắm. Phó Thành vội vội vàng vàng cùng lại đây, hắn hối hận đem San San thân phận nói cho Cao Tư Kỳ, lôi kéo nàng liền tưởng rời đi, Tư Kỳ, chúng ta qua đi ăn cơm đi. Tránh ra. Cao Tư Kỳ ném ra Phó Thành tay, giơ lên bàn tay hướng tới Bàng San San phiến qua đi, ngươi cái xú không biết xấu hổ muốn cướp ta lão công, còn dám tới tham gia chúng ta hôn lễ. Này quả thực là vớ vẩn, Khôi Hài nói. Nàng ra tay mau, người khác không kịp phản ứng. Vườn Ngọc tốc độ thực mau, nàng đứng ở San San bên cạnh, vừa lúc cùng Cao Tư Kỳ mặt đối mặt, nàng tốc độ thực mau, trực tiếp nhấc chân. Không có biện pháp, chân so cánh tay trường, ngăn trở lên càng phương tiện. Chương 47 đệ 47 chương. Chương 47. Vườn Ngọc đích sắc càng thích đá người, nàng mỗi ngày đều có tập thể dục buổi sáng, có điểm võ thuật đấy, đá người so huy quyền càng thêm phương tiện. Nữ nhân này tâm địa không tốt, rõ ràng các nàng hai vợ chồng sai, cùng San San có quan hệ gì. Mời San San tới tham gia hôn lễ cũng là nàng chính mình, ở biết lão công bạn gái cũng là San San khi liền tức giận muốn tìm phiền thoái. Hùng Chi lại nói tiếp, nàng mới là cái kia tiểu tam. Chỉnh chuyện ngọn nguồn, San San là nhất vô tội, San San duy nhất sai đại khái chính là không có nói cho Phó Thành nàng ra cảnh. Nói thật, lúc trước San San mới đi trường học thời điểm các nàng cũng nhìn không ra nhà nàng có tiền. Nàng ăn mặc chi phí xem như tương đối bình thường, xe vẫn là tốt nghiệp sau vì đi làm tan tầm phương tiện bảng 33 cho nàng mua. Trước mắt tới nói, chính là Vẩn Ngọc bên vực người mình. Nữ nhân này muốn đánh San San, nàng không chút do dự đá qua đi, một đinh điểm cách làm hay khiến cho Cao Tư Kỳ quăng ngã đi ra ngoài 2 mét xa. Nói trắng ra là, nàng dùng xảo kính, cũng không thương đến Cao Tư Kỳ, chính là làm nàng ly San San xa một chút. Này biến cố làm các khách nhân kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều người tò mò nhìn xung quanh, đã có người vây xem lại đây, phát hiện là tân nương đánh vào trước đài hôn lễ trên giá đều bắt đầu hỏi sao lại thế này. Cao gia cha mẹ phản ứng lại đây, khí không được, chỉ vào Vẩn Ngọc nói, ngươi nhà ai hài tử a? Như thế nào như vậy quá mức, ngươi làm gì đá nhà của chúng ta Tư Kỳ, báo nguy, ta muốn báo nguy. Vẩn Ngọc lạnh nhạt nói, ngươi khuê nữ không biết lễ nghĩa liêm sỉ, còn muốn động thủ đánh San San, ta chính là chen chân vào ngăn cản hạ. Nàng lớn lên đẹp. Vây xem người thế nhưng không mở miệng chỉ trích, ngược lại hỏi sao lại thế này. Cao Phụ nói, còn có thể sao lại thế này, người này hảo hảo động thủ đánh nữ nhi của ta. Vườn Ngọc hỏi hắn, ngươi lại nói một bên là hảo hảo. Này khách sạn hẳn là có theo dõi đi, là ngươi nữ nhi trước động tay. Bàng Xuân Sinh tán thưởng nhìn Vườn Ngọc liếc mắt một cái, San San có thể giao cho bằng hữu như vậy là nàng phúc khí. Tiểu cô nương giúp nữ nhi tránh thoát một cái tát, hắn sẽ không tùy ý những người này chỉ trích. Bàng Xuân Sinh tiến lên ngăn ở Vẩn Ngọc cùng San San trước mặt, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi, như thế nào giáo nữ nhi, nàng vừa mới là tưởng đối San San động thủ đi. Nhà của chúng ta San San làm sự tình gì, làm nàng đi lên liền muốn đánh nhà của chúng ta San San. Cao Phụ có chút xấu hổ, bàng gia có tiền, hắn cũng không dám bên ngoài thượng đắc tội, không rên một tiếng. Ngược lại Cao Tư Kỳ rốt cuộc tỉnh táo lại, đỡ eo lên chỉ vào bàng San San liền mắng, ta cái này hảo biểu muội không biết xấu hổ, muốn cướp ta láo công. Ta đánh nàng làm sao vậy? Này thật đúng là lật ngược phải trái hắc bạch. Bàng San San cả giận, ngươi nói bậy gì đó. Phó Thành nói, Tư Kỳ, đừng náo loạn. Hắn sắc mặt khó coi cực kỳ. Ta nháo cái gì? Cao Tư Kỳ hỏng mất khóc lớn, ta hôn lễ ngươi còn đem bạn gái cũ mời đến là có ý tứ gì? Nàng quên rõ ràng chính là nàng phái ra đi thì mời, đều bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Vậy xem mọi người nghĩ thầm, Nga, nguyên lai nam kết hôn đem bạn gái cũ mời đến. Nhưng nhận thức hai nhà người liền cảm thấy buồn bực lên, bàng gia cùng cao gia như thế nào cũng coi như bà con quan hệ đi. Cho nên tân lang bạn gái cũng là tân nương biểu muội. Tấm tắc, này quan hệ phức tạp. Du tử Mỹ cả giận, Tư Kỳ, chúng ta San San là nhận được ngươi mời tới tham gia ngươi hôn lễ, ngươi nói bậy chút cái gì. Bàng Xuân Sinh lạnh mặt, hôm nay các ngươi cần thiết làm Tư Kỳ cấp San San xin lỗi, nàng dựa vào cái gì muốn động thủ đánh chúng ta San San. Bàng gia cha mẹ chính là có tiếng hộ nữ nhi. Có thân thích liền khuyên đủ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hôm nay ngày đại hỷ, đại gia hòa hòa khí khi a, tiểu phó, ngươi chạy nhanh đỡ Tư Kỳ qua đi ăn cơm. Phó Thành gật đầu, đỡ Cao Tư Kỳ tưởng rời đi, Cao Tư Kỳ ném ra hắn tay, oán hận chừng mắt nhìn Bảng San San liếc mắt một cái, máng, không biết xấu hổ hồ ly tinh. Cao Tư Kỳ. Bảng San San cũng bực, rốt cuộc ai mới là cái kia không biết xấu hổ tiểu tam. Chúng ta trước mặt mọi người nói xem, nguyên bản nghĩ này cũng coi như việc xấu trong nhà, không nghĩ nháo đến đại gia trước mặt, hiện tại ta cũng không nghĩ tùy ý ngươi bôi nhọ ta, bằng không trận này tiệc cưới xuống dưới, thân thích nhóm thấy thế nào ta. Nàng nhìn về phía chung quanh các khách nhân, hồng hốc mắt nói, thúc thúc bà nhóm, ta cùng Phó Thành nói chuyện 3 năm bằng hữu, 1 tháng rưỡi trước, hắn lại đây tìm ta mượn 20 vạn, bị ta bằng hữu vạch trần, liền thẹn quá thành giận cùng ta nói chia tay, nói có người đồng học dây dưa hắn 3-4 năm, hắn không nhịn xuống phạm sai lầm, muốn cùng kia bằng hữu kết hôn, cho nên muốn tìm ta mượn 20 vạn mua hôn phòng, sau lại chúng ta liền chia tay không còn có đã gặp mặt, thẳng đến hôm nay ta biểu tỷ kết hôn. Ta mới biết được nguyên lai cái kia dây dưa hắn mấy năm người là ta biểu tỷ. Thật đúng là cẩu huyết ta. Tân lang rõ ràng nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu đi, sợ là không biết bạn gái cũ trong nhà khai khách sạn. Biết sự tình chân tướng, các khách nhân ánh mắt trở nên ý vị sâu xa lên. Cao Tư Kỳ hỏng mất nói, chúng ta là cùng lớp đồng học, rõ ràng là ta trước nhận thức nàng. Trước nhận thức lại như thế nào, còn không phải ngươi quấn lấy người khác. Mọi người không dám đem trong lòng nói ra tới. Một hồi hôn lễ nháo thành dáng vẻ này, sẽ trở thành tân lang tân nương cả đời bóng ma tâm lý đi. Về sau quá bất quá đến đi xuống đều khó nói. Bàng Xuân sinh ra tới nói, sự đã như thế, về sau chúng ta hai nhà cũng liền không cần lui tới, San San, chúng ta đi thôi. Bàng gia đầu người cũng không trở về rời đi, Cao gia cha mẹ cùng thân thích tưởng khuyên cũng không dám. Ra khách sạn môn, Bàng Xuân sinh thở dài nói, như thế nào không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết. San San khóc ròng nói, ba ba, là ta không tốt. Ta không nghĩ tới hắn là cái dạng này người, càng thêm không nghĩ tới hắn trong miệng người là biểu tỷ. Du Tử Mỹ cả giận, còn kêu cái gì biểu tỷ, về sau chúng ta hai nhà liền không lui tới, như vậy khi dễ ngươi, dựa vào cái gì nha? San San không khóc, chuyện này ngươi không có sai. Bàng Xuân Sinh biết hắn gia nghiệp ở đế đô không tính là cái gì, nhưng đối với người thường lại là cả đời đều không thể chạm đến. Hắn nữ nhi tâm tư đơn thuần, không theo đuổi sinh hoạt phẩm chất, nhìn cùng bình thường gia đình nữ hài không có gì hai dạng. Không có đem trong nhà sự tình nói cho Phó Thành cũng chỉ là bởi vì nàng cảm thấy cái này là không có gì hảo thuyết. An ủi quá nữ nhi, Bàng Xuân Sinh quay đầu cùng Ẩn Ngọc nói lời cảm tạ, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, chúng ta cũng chưa phản ứng lại đây, nếu không phải ngươi San San này một cái tắt chính là ai định rồi. San San cũng nói, Tiểu Ngọc Nhi, cảm ơn ngươi. Nàng còn có thiệt tình đối nàng bằng hữu. Ẩn Ngọc cười nói, ngươi không có việc gì liền hảo, không phải nói muốn đi công viên giải trí chơi sao. Chúng ta qua đi đi. Các ngươi đi chơi đi, ta cùng mụ mụ ngươi trước về nhà. Bàng Xuân Sinh nói. Bàng San San kỳ thật cũng không khó lắm chịu, đã hoàn toàn bung ra, liền cảm thấy buồn cười. Phó Thành trăm phương nghìn kế tìm chính là nàng biểu tỷ. Còn nói cho nàng bởi vì biểu tỷ trong nhà thân thích có tiền, có thể trợ giúp bọn họ. Mà cái này có tiền thân thích chính là chính mình ra. Cầu huyết nghiệt duyên. Bàng gia cha mẹ về nhà, Vân Ngọc cùng San San qua đi công viên giải trí. Bồ Tín Nghỉ công viên giải trí là Hoa Quốc lớn nhất công viên giải trí, toàn Hoa Quốc cùng sở hữu 3 chỗ, đế đô nhà này chiếm địa diện tích 300 nhiều hecta, tự nhiên không có khả năng kiến ở tấc kim tấc đất trung tâm thành phố, ở quy hoạch khu mới, bên trong rất nhiều hảo ngoạn hạng mục, nghỉ hè trong lúc cơ hồ khách nhân trấn đích. San San có khách quý tạp, sở hữu hạng mục đều không cần xếp hàng. Hai người chơi 3 ngày, rất nhiều hảo ngoạn hạng mục đều đi chơi biến, quá mức kích thích hạng mục Ẩn Ngọc không đi chạm vào, nàng hiện tại đã có mang thai ý thức. Rất nhiều kích thích vận động cùng hạng mục đều sẽ chú ý tới, chơi là tương đối ôn hòa chút. Hai người chụp không ít ảnh chụp, mang theo hai mèo nghịch ngợm ảnh chụp, còn có trời xanh mây trắng hạ sán lạn tươi cười. Vườn ngọc khó được xuyên như vậy đẹp, mềm mại làn váy theo gió lay động, lỏa lộ bên ngoài da thịt thoánh nhuận như ngọc. Đôi lông mày tinh tế, không phải đương thời các nữ sinh lưu hành bình mi, dung mạo kiều nộn. Vườn ngọc khó được chụp ảnh, hai người trở lại chỗ ở sau chọn mấy chương cùng San San chụp ảnh trung thượng truyền tới bằng hữu vòng. Hai người đều là kiều mềm nữ hải, phi thường đẹp mắt. Nàng mới vừa đem ảnh chụp truyền đi lên, Tống Tử Minh điên cuồng tích tích nàng, Tiểu Ngọc Nhi, đi ra ngoài chơi vì cái gì không gọi ta. Vườn Ngọc ngồi ở trên sofa nhàn nhã hỏi hắn, vậy ngươi có thể ra tới sao? Tống Tử Minh trở về cái khóc biểu tình, huyền học luận bàn đại hội lửa xém lông mày, hắn sư phụ đem hắn khóa ở nhà không được hắn ra cửa, làm hắn hảo hảo nghiên đọc địa lý năm quyết, sợ hắn đại hội thượng cấp sư phụ mất mặt. Hai người hàn huyên vài câu. Không bao lâu sau Tống Tử Minh không có tin tức, phòng trường lại bị trong nhà trưởng bối kéo đi đọc sách. Bàng San San đang ở cùng trong nhà gọi điện thoại,

kỳ thật nàng có đường hồng lượng sinh thân bắt tự, cũng có thể cho hắn loại sát, nhưng loại này biện pháp quá đơn giản, đế đô có bản lĩnh phong thủy sư rất nhiều, dễ dàng bị phá giải, lại đây động nhà hắn phong thủy là nhất bảo hiểm. Thần Dư tuy nói, không có việc gì, ta mang ngươi đi vào. Tiểu khu yêu cầu soát tạp tiến vào, trong tình huống bình thường chỉ có ở tại bên trong nhân tài có thân phận tạp. Vườn Ngọc không biết Tần Dư tuy nơi nào làm ra tạp, dù sao hai người thuận lợi đi vào khu biệt thự. Đường Hồng Lượng biệt thự còn ở trong tiểu khu mặt, Vườn Ngọc còn lo lắng tiểu khu theo dõi. Tần Dư tuy đã nói, đừng lo lắng theo dõi, xong việc ta sẽ xử lý. Hắn ý tứ là nói sau khi chết đem tiểu khu khoảng thời gian này theo dõi xóa rất sao. Nàng lại nhỏ giọng nói lời cảm tạ, hắn thật sự giúp chính mình rất nhiều. Thực mau liền đến đường Hồng Lượng nơi ở trước, nơi này là liên bài biệt thự, mỗi nhà đều có cái đại viện tử cùng hậu viện. Hiện tại đã hơn 11 giờ, rất nhiều người đều ngủ hạ. Đường Hồng Lượng ra tiểu khu chỉ có lầu 2 có mỏng manh ánh đèn. Này đó biệt thự trước đều có đường đèn, Vườn Ngọc sợ có người đi ngang qua, đương trưởng từ ba lô lấy ra hai chương lá bùa hoa hai chương ẩn thân phủ ra tới. Một người trên người phóng một chương. Cái này ẩn thân phủ không phải ẩn thân, sẽ chỉ làm đi ngang qua người làm lơ bọn họ thôi, giảm bớt hai người tồn tại cảm. Nơi ở phong thủy cực kỳ quan trọng. Này đó khu biệt thự kiến tạo khi đều là tìm phong thủy sư xem qua, không công không tội, đại thể phong thủy không có sai. Bình thường nhất đơn giản nhất nơi ở phong thủy chính là tứ phương vị, tả thanh long, hữu bạch hổ, trước chu tước, sau huyền vũ, này mấy cái vị trí không thể tùy ý khởi công, kiến phòng khi càng thêm không thể tính sai tứ thần thú yêu thích hòa thuận tự, bằng không thai họa liên tục. Chương 49 đệ 49 chương. Chương 49. Vườn Ngọc lúc trước vì đối phó Đường Hồng Lượng, nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Loại sát quá bình thường không thể thực hiện được, lại đây bố phong thủy cục là tốt nhất. Nhưng đế đô ngọa hổ tàng long, Đường Hồng Lượng có tiền, hắn muốn xảy ra chuyện chắc chắn lập tức thỉnh phong thủy sư tương xem, tuy rằng nàng bố phong thủy cục hẳn là không có quá nhiều người có thể cởi bỏ, nhưng vạn nhất đâu. Hắn dùng tiền thỉnh đến lợi hại phong thủy sư phá vỡ nàng trận pháp, chính mình sẽ tao phản vệ, có linh tuyển thủy hộ thân sinh mệnh nguy hiểm thật không có. Nhưng nàng nhưng không nghĩ cùng người nhà ăn cơm ăn thời điểm đột nhiên mồm to hộc máu, đến đem mãi mãi cùng mụ mụ dọa hư. Nàng muốn tìm cái càng ổn thỏa biện pháp, cũng đích xác nghĩ đến càng thích đáng biện pháp, nếu là người khác khả năng khẳng định là không hoàn thành như vậy trận pháp, nàng có linh tuyển, cái này biện pháp đối nàng không khó. Vườn Ngọc từ ba lô lấy ra dùng cục đá điêu khắc thanh long thạch điêu, này vẫn là khối dùng màu đỏ cục đá điêu khắc mà thành thanh long, này khối thanh long thạch điêu giống nàng còn có sát khí dưỡng đã lâu. Thạch thuộc kim, hồng thuộc hỏa, thanh long hỉ thủy, thanh long vương vị trước thông thường đều sẽ mang lên lu nước hoặc là đào cái ao nhỏ. Mà thanh long vị đại biểu cương dương, tỏ vẻ nam tính. Thanh long còn chủ quý, chủ tài, chủ cát. Phía trước nói qua tứ thần thú đều các có hỉ hảo, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, trong nhà nam chủ nhân sẽ phi thường xui xẻo, phá quý, hao tiền, nộ hung. Nàng đem này điêu khắc hồng xanh đá long chôn ở thanh long mắt trận chỗ, quả thực chính là như nước với lửa, còn lấy kim áp chế nó, khiêu khích thanh long, như thế nào còn bảo ra trạch bình an, sẽ hận không thể đem trong nhà nam chủ nhân nghiền xương thành cho. Vườn Ngọc không cần la bàn liền rất dễ dàng tìm được thanh long mắt trận chỗ. Này phương vị mặt trên phong cái tiểu lu nước, bên trong loại chút hoa súng. Vườn Ngọc tiến lên tưởng đem lu nước dịch hai, nàng phía sau Tần Dư tuy trong lòng nhảy dựng, đoán được nàng muốn làm cái gì, tiến lên một bước, ta tới. Lu nước không tính đại, nửa người cao, hắn thực nhẹ nhàng liền đem lu nước rời đi. Vườn Ngọc nhỏ giọng nói lời cảm tạ, ngồi xổm xuống thân mình từ ba lô lấy ra cái tiểu sẻn sắt bắt đầu đào hố, cố ý đào thâm điểm. Sau đó đem điêu khắc hồng xanh đá long cấp chôn ở bên trong, lại đem thổ điền thượng. Tần Dư tuy đứng ở bên cạnh nhìn hắn tiểu vị hôn thê bận bận rộn rộn cho người ta hạ trận pháp. Hắn tuy nguyện trung thành quốc gia, nhưng không phải cứng nhắc người. Đường Hồng Lượng người này năm đó có thể làm giàu dùng thủ đoạn cũng không sáng giỏi, là sau lại mới tẩy trắng, trong tay kiện tụng cũng không ít. Càng ngày càng có tiền sau, hắn làm càng thêm không phải nhân sự. Mê nữ trải qua không ít nữ sinh, đều dùng tiền tài xong việc. Lúc trước ở đường đốn hội sở hắn đem mê dược cấp ẩn vi vi lại cùng ẩn ngọc cùng lớp đồng học cắt tình cấu kết muốn mưu hại ẩn ngọc, đem nàng mê choáng sau đưa đến đường Hồng Lượng phòng, cuối cùng âm sai dương sai đưa sai phòng. Loại này thù hận tự nhiên muốn báo. Cho nên hắn sẽ không ngăn trở sẽ giúp đỡ nàng, kỳ thật muốn đường Hồng Lượng sụp đổ thực dễ dàng, trên người hắn không trong sạch sự tình quá nhiều. Chính là ẩn ngọc không cho, nàng tưởng chính mình giải quyết, hắn liền từ nàng. Ẩn ngọc đem thổ điền hảo. Tần Dư tuy giúp đỡ đem lưu nước chuyển qua tại chỗ. Vườn Ngọc lại lấy hương điểm thượng, cung phụng năm vị âm đem, nàng còn muốn ở chỗ này thiết cái thứ hai trận pháp. Nam quỷ vận tài phong thủy trận cục. Trận trung trận. Nam quỷ vận tài phong thủy cục nguyên với cửu tinh pháp long, hướng, thủy, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. cái này vận tải phong thủy cục vốn là vượng chủ nhân ra tài phất nhanh, nhưng nàng vừa mới phá hư thanh long phương vị, thanh long thuộc thủy, cũng thuộc tài vị. Hơn nữa hơi chút biến động, cái này năm quỷ vận tải phong thủy cục liền sẽ biến thành năm quỷ đảo tài phong thủy cục. Vườn Ngọc thực mau tìm đúng phương vị, ở sơn long rồng nước chỗ các mai phục một quả phụ triện, này còn cần phối hợp cửu cung bắt quái tới lưới, nàng mở mắt là có thể chuẩn xác tìm được sở hữu phương vị mắt trận, thực mau liền ở đường Hồng Lượng tiền viện hậu viện mai phục mắt trận tương đối ứng phụ triện. Nàng tốc độ thực mau, phụ triện đều là phía trước hoa tốt. Cái này năm quỷ đảo tài phong thủy cục lại là quay chung quanh thanh long trận mà thành. Hai cái trận xem như hỗ trợ lẫn nhau. Liên tính gặp phải lợi hại thuật sư cũng không dám dễ dàng phá vỡ cái này trận trung trận. Húng chi nàng cái thứ hai trận pháp trôi chôn vẫn là ngũ lôi phủ, dám phá trận trước tạc ngươi lại nói. Thanh long trận ra vấn đề sẽ làm trong nhà khó chủ nhân ngộ hung, hao tiền, năm quỷ đảo tài phong thủy cục còn lại là nhanh hơn trong nhà tiền tài sói mòn tốc độ. Không ra 5 ngày, đường Hồng Lượng sinh ý liền sẽ xuất hiện vấn đề. Cái này trận trung trận đối ở tại nơi này người khác không nhiều lắm ảnh hưởng lớn nhất chính là biệt thự nam chủ nhân. Đến nỗi mặt khác người nhà, khả năng sẽ trụ không quá thoải mái, nhưng tuyệt đối sẽ không nộ hung. Nàng cái này trận trung trận nhằm vào chỉ có đường Hồng Lượng. Lúc trước người này cùng ẩn vi vi cấu kết, làm các tình cấp ẩn ngọc hạ dược, muốn hủy nàng trong sạch, nguyên thân bởi vậy hương tiêu ngọc tổn, nàng thiếu nguyên thân một mạng, nhân quả tuần hoàn, nàng vì nguyên thân báo thủ. Một cái đều sẽ không thiếu. Trận pháp đã thành. Chỉ còn chờ đường Hồng Lượng báo ứng. Vườn Ngọc lui ra phía sau hai bước, nhìn không có gì thường biệt thự, xoay người cùng Tần Dư tuy nói, Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi, đều giải quyết. Nàng cũng không tính toán ở trước mặt hắn trang thiện lương. Tần Dư tuy nhìn nàng, chúng ta trở về đi. Vườn Ngọc gật đầu. Hai người đi ra tiểu khu, Vườn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Tần tiên sinh, thật là cảm ơn ngươi, ta thỉnh ngươi ăn cái ăn khuya đi. Hảo. Chờ lát nữa Vườn Ngọc còn phải về San San chung cư nghỉ ngơi, liền ngồi hắn xe qua đi bên kia chợ đêm. Nay chợ đêm phố thực náo nhiệt, 12 giờ đều là dòng người không thôi, rất nhiều ra tới ăn khuya. Hiện tại ăn khuya cơ bản đều là ra tới ăn trứng tôm, Vườn Ngọc nhập ra tùy tục, tưởng điểm tiểu long tôm, lại khai hai cái rau trộn, Tần Dư tuy liếc nhìn nàng một cái, nếu không đem tiểu long tôm đổi thành bạch trước tôm hoặc là muối tiêu tôm. Tiểu long tôm rốt cuộc không vệ sinh, hắn không dám làm nàng ăn nhiều. Vườn Ngọc đại khái cũng biết hắn là lo lắng nàng mang thai sự tình. Kỳ thật tan phương diện không cần thiết quá nghiêm cẩn, rất nhiều thời điểm rất nhiều đồ vật thai phụ cũng có thể ăn, không cần quá liều liền hảo. Bất quá cũng không phải một hai phải ăn tiểu long tôm. Rốt cuộc không phải linh tuyền nuôi lớn, hương vị giống nhau, cũng đích xác tương đối dơ. Liền đem tiểu long tôm đổi thành bạch trước tôm, đây là dùng tôm chỉ lợ làm, là nước trong tôm một loại, bạch trước tôm trang bị tỏi đĩa, bên trong là dầu mẹ tỏi nhuyễn cùng gạo kê cay. Không biết có phải hay không mang thai nguyên nhân, nàng ăn uống không tồi. Nàng mang theo bao tay lột trứng tôm khai ăn, nàng cùng Tần Dư tuy đều mau là phu thê quan hệ, cũng không có gì hảo rụt rè, lột xác ăn tôm thịt, dính tỏi đĩa hương vị cũng không tệ lắm. Tần Dư tuy chính mình không ăn mấy cái, cho nàng lột không ít, đặt ở tỏi đĩa làm nàng ăn. Nàng ăn môi hồng nhuận, con ngươi ba quang liễm diễm. Vườn Ngọc cùng hắn nói lời cảm tạ, Thần tiên sinh, cảm ơn ngươi. Tần Dư tuy nói, kỳ thật ngươi có thể kêu tên của ta. Vườn Ngọc nghĩ nghĩ, ngẩng đầu đối hắn cười nói, Tần Dư tuy. Tần Dư tuy liền có chút hơi hơi ngốc lăng trụ, cùng ngày ấy đột nhiên bị nàng ôm lấy giống nhau. Hai người ăn qua ăn khuya, Tần Dư tuy tính toán đưa nàng đi bảng San San chung cư chỗ, lại hỏi nàng, còn có khác sự tình sao? Vườn Ngọc trần chờ hạ, nàng kỳ thật còn có chuyện. Nàng muốn đi tìm Vườn Vi Vi. Vườn Vi Vi phía trước tưởng đem Vườn Ngọc đưa đến đường Hồng Lượng phòng chính là vì thảo đường Hồng Lượng một thân tình, muốn hỏi hắn muốn cái nhân vật đóng phim. Lúc sau Vườn Ngọc bị đưa sai phòng. Vườn Vi Vi liền đem đồng bạn đồng học giới thiệu cho Đường Hồng Lượng, Đường Hồng Lượng cho nàng một cái nhân vật, là cái web giả mạ 18 tuyến vai phụ, cùng quỷ thần có quan hệ web giả mạ, trước mắt nơi lấy cảnh điểm là ở đế đô một cái cổ công viên, ban ngày người nhiều, mấy ngày nay vừa vặn lại là lấy cảnh đêm, chỉ có thể buổi tối ra tới quay chụp. Vườn Vi Vi là cái 18 tuyến nữ vai phụ, buổi tối không diễn cũng muốn qua đi chờ. Cơ bản đều là nửa đêm tam điểm trở về, nàng liền tưởng đêm nay qua đi một lần đem Vườn Vi Vi cũng giải quyết. Đơn giản nhất biện pháp, loại sát là được. Vườn Vi Vi là Vườn Ngọc kế muội, Vườn Ngọc rõ ràng nàng gia cảnh, ở thành phố Sương Thủy có lẽ tính khá giả, nhưng là liền đế đô một bộ phòng đều mua không nổi. Cho nàng loại sát, cũng không ai giúp nàng giải. Ta còn muốn qua đi cổ công viên một chuyến. Vườn Ngọc không gạt hắn, qua đi nhìn xem Vườn Vi Vi. Thần Dư tuy đã hiểu nàng ý tứ, ta đưa ngươi qua đi đi. Vì thế hai người nửa đêm lại lái xe qua đi cổ công viên bên kia. Cổ công viên là thu phí công viên. Buổi tối không ai, hai người tìm địa phương đi vào. Thực mau tìm được quay chụp địa phương, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người, đạo diễn, diễn viên, giám chế, chuyên viên trang điểm, còn có các loại nhân viên công tác. Đại bài chút diễn viên nghỉ ngơi khi đều có chuyên môn nhà xe, ngồi xổm phim trường cơ bản đều là tiểu diễn viên quần chúng cùng các loại nhân viên công tác. Vân Ngọc thực mau ở trong đám người tìm được Ẩn Vi Vi, nàng chính ghé vào một nam sinh trước mặt, nam sinh hình như là cái diễn viên. Nàng không quá nhận thức. Ẩn Vi Vi ăn mặc vài thập niên trước diễn phục, nhìn dáng vẻ hình như là ở chụp cái dân quốc thời kỳ diễn, nàng ngồi ở tiểu ghế gấp thượng cùng nam sinh nói chuyện. Nam sinh xa cách. Qua một lát đạo diễn đều, Ẩn Vi Vi, Hạ Hằng, lại đây, nên người diễn. Ẩn Vi Vi vội vàng sửa sang lại hạ quần áo đi qua đi, kia bị nàng quấn lấy nam sinh cũng đứng dậy lại đây. Hai người đứng ở công viên núi giả bên đối diễn, Vẩn Vi Vi tổng bị kêu tạp, đạo diễn khí không được, Vẩn Vi Vi ngươi mẹ nó là heo sao? Heo đều so ngươi thông minh, mẹ nó, này diễn còn có thể hay không chụp, như thế nào người nào đều hướng trong đầu tác. Vẩn Vi Vi hốc mắt đỏ lên, đứng ở tại chỗ không biết làm sao, cuối cùng đạo diễn làm nàng đi xuống, nửa giờ sau kêu nàng tiếp tục đối diễn. Va va đập đập, rốt cuộc tính miễn cưỡng quá quan. Vẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy hai người ngồi ở nơi xa đình hóng gió chờ. Vẩn Ngọc còn nhỏ thanh hỏi hắn, chúng ta hôn sự ngươi nói cho trong nhà trưởng bối không có. Tạm thời không có. Thần Dư tuy nói, ngày mai trở về bái phòng bọn họ. Vẩn Ngọc gác thanh không hỏi nhiều. Hắn như vậy thân phận, cưới cái 18 tuyến tiểu địa phương nữ hài. Ngẫm lại đều biết sẽ tại gia tộc khởi bao lớn gọn sóng. Vẩn Vi Vi bên kia mọi người tan cuộc rời đi thời điểm đã nửa đêm tam điểm. Nàng là cuối cùng mấy cái rời đi, bởi vì đạo diễn cảm thấy kia chàng diễn không tốt, làm nàng một lần nữa bổ trụ. Nàng rời đi thời điểm là nửa đêm 3 giờ rưỡi. Đạo diễn cùng nhân viên công tác đều ngồi xe rời đi, chỉ có nàng cùng mấy cái diễn viên quần chúng chậm rãi đi ra công viên. Diễn viên quần chúng cùng Ẩn Vi Vi không phải một cái lộ tuyến. Ẩn Vi Vi hướng tới mặt khác một cái đường đi đi. Chương 50 đệ 50 chương. Chương 50. Cổ công viên buổi tối là có đường đèn, ánh đèn không tính lượng. Mỏng manh ánh đèn hạ, Vân Ngọc cùng Tần Dư tuy hai người ngồi ở đỉnh hóng gió nói chuyện, quả thực là không có giữa tình lữ ấm áp. Rốt cuộc chung quanh đen như mực, hiển nhiên âm trầm trầm, đại khái đây là đầu một đôi hơn phân nửa đêm chạy tới cổ công viên nằm vùng tình lữ. Nhát gan điểm cô nương căn bản không dám nửa đêm tới loại địa phương này. Vẩn Vi Vi chính là cái kia nhát gan, nàng cùng diễn viên quần chúng ra công viên tách ra đi mặt khác một cái lộ, ưu tĩnh đường nhỏ, hai bên đều là cao lớn, cây bạch dương. Đèn đường quang mang có chút mỏng manh, chung quanh liền cái xe đều không có. Nàng còn không dám đánh xe, gần nhất vong xe xảy ra chuyện rất nhiều. Lồng lộng run run đi ở trên đường, im ắng. Vân Ngọc cùng Tần Dư tuy đi theo nàng phía sau cùng nhau ra công viên, hai người dán ẩn thân phủ, giảm bất tồn tại cảm, bước chân còn nhẹ. Đi đêm lộ Ẩn Vi Vi vốn dĩ cũng không dám quay đầu lại, càng thêm sẽ không phát hiện phía sau đi theo hai người. Ẩn Vi Vi không phát hiện mặt sau có người, đi ra con đường này quẹo vào thời điểm lại phát hiện phía trước có cá nhân, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, căn bản không biết người này khi nào xuất hiện. Bất quá nghe phía trước người có tiếng bước chân, đi đường không nhanh không chậm, đèn đường hạ còn có bóng dáng, nàng cũng dần dần yên tâm. Đi theo phía sau Ẩn Ngọc nguyên bản muốn động thủ, đồng nhiên phát hiện phía trước có chút không thích hợp, giống như có chút âm khí. Tính toán tính xem này biến. Đằng trước người thấy không rõ nam nữ, vóc dáng không tính cao, mang theo mũ, trong tay còn lãnh cái đại bao. Đi rồi không trong chốc lát, người nọ trong tay đại bao đồng nhiên rớt ra tới cái màu đen túi, nặng trĩu. Rõ ràng phát ra tiếng vang người nọ phảng phất không nhìn thấy, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vẩn Vi Vi vốn dĩ tưởng gọi lại người nọ, nhưng là tối lửa tắt đèn, nàng không dám, ai biết là phía trước rốt cuộc là người hay quỷ a? Đến nỗi rớt đồ vật là cái gì, nàng cũng không tính toán biết. Hơn phân nửa đêm, nàng không dám hạt nhặt đồ vật. Vẩn Ngọc nhìn phía trước người nọ rơi xuống màu đen túi ở trong lòng nhẹ nhàng di thanh, kia túi mặt trên phúc cấm khí, đến nỗi đồ vật nàng đại khái có thể suy đoán đến một ít. Là tiền đi. Thời gian này cái này địa điểm rơi xuống ở độc thân nữ tinh trước mặt đồ vật, còn phúc cấm khí, vứt mua mệnh tiền sao. Nếu ra chuyện này, Vân Ngọc tạm thời không tính toán đối Vân Vi Vi ra tay, đi theo phía sau nhìn. Nhưng là nàng thấy Vân Vi Vi tựa hồ không tính toán đi động cái kia màu đen sóc liêu túi, vì thế bấm tay niệm thần chú niệm hai câu chú ngữ, kia màu đen sóc liêu túi đã bị mở ra một cái khẩu tử, lộ ra bên trong một chồng chồng trăm nguyên tiền lớn. Đen đường hạ kia màu đỏ tiền mặt cực kỳ thấy được. Vẩn Vi Vi tự nhiên cũng thấy, nàng hít hà một hơi, chậm rãi đi đến túi trước mặt ngồi xổm xuống, nàng kéo ra màu đen sóc liêu túi, phát hiện bên trong tất cả đều là trăm nguyên tiền lớn, hơi chút đếm hạ, có 20 chồng, đại khái chính là 20 vạn tả hữu. Nàng lại hút hai khẩu khí lạnh, đầu óc phát ốc, không nghĩ tới người nọ rất sẽ là lớn như vậy một số tiền.

7 giờ nhiều lên đả tọa tu luyện. Tiểu ngươi giấy từ nàng ba lô bỏ ra tới, ngồi ở nàng bên người, cũng học nàng bộ dáng bản thành đả tọa tư thế, Vở Ngọc dẫn đường điểm linh khí cho nó, giáo nó đơn giản phương pháp tu luyện. Đả tọa 1 giờ sau, nàng đi máy giặt đem ngày hôm qua quần áo nhặt ra tới thay. Đây là toàn trí năng máy giặt, giặt quần áo hong khô hoàn toàn không cần người quản. Nàng đổi hảo quần áo xuống lầu, Tần Dư tuy đã lên, làm tốt cơm sáng bày ở trên bàn. Hắn kêu nàng lại đây ăn cơm, không biết ngươi muốn ăn cái gì, liền tùy ý làm chút. Trên bàn bãi chiên tốt nộn trứng gà, nấu tốt nhiệt sữa bò, còn có ngao cháo, xào cải thìa. Thực phong phú bữa sáng, Vẩn Ngọc cười nói, cảm ơn. Hai người ăn qua cơm sáng, Tần Dư tuy hỏi hắn, hôm nay muốn làm cái gì? Dùng không cần ta bồi ngươi khắp nơi nhìn xem. Không cần. Vẩn Ngọc lắc đầu, chờ lát nữa ta qua đi san san bên kia, tưởng bồi các nàng hai ngày, hậu thiên muốn đi tham gia huyền học luận bàn đại hội, chờ làm xong cái này liền hồi thôn Thanh Hà. Nàng đều có chút nhớ nhà. Tần Dư tuy nhìn nàng chậm rãi nói, ta đây đưa ngươi qua đi. Bất quá rời đi trước, Tần Dư tuy đem Vẩn Ngọc Vân tay ghi vào ở trí năng phòng khóa lại, này cùng tiểu khu nhập khẩu tin tức tương liên, chỉ cần có nàng Vân tay là có thể đủ tùy ý ra vào tiểu khu. Hắn ra nàng cũng có thể đủ tùy ý ra vào. Đem Vẩn Ngọc đưa về bảng san san chung cư trước, Tần Dư tuy không có về nhà, đi vùng ngoại ô Long Gia trang viên một chuyến. Long Phượng Quân sau khi qua đời, này trang viên liền về nàng trưởng tử Long Tiêu Khuê làm gia chủ. Long Tiêu Khuê Long lão tướng quân là Tần Dư tuy ông ngoại, bà ngoại mấy năm trước đã chết bệnh, mấy năm nay lão nhân đều là một người ở tại trang viên. Long Tiêu Khuê tuổi tiệm đại, tóc râu có chút hoa râm, bất quá thân thể không tồi, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở trang viên đánh thái cực quyền. Buổi sáng đánh quá quyền ăn qua cơm sáng, không bao lâu đại môn bên kia cảnh vệ viên liền gọi điện thoại đến chính viên bên này báo cho Tần Dư tuy lại đây. Long Tiêu Khuê từ mẫu thân hạ táng liền chưa thấy được cháu ngoại, trang viên Long gia thân thích không ít, tôn bối cũng không ít. Nhưng hắn đích xác thích nhất chính là đứa cháu ngoại này, cùng mẫu thân giống nhau bất công đứa nhỏ này. Không bao lâu, Tần Dư tuy liền đến chính viên, Long lão tướng quân nói, Dư tuy lại đây a. Chương 51 đệ 51 chương. Chương 51. Ngồi đi. Long Tiêu Khuê nhìn cái này cao lớn anh tuấn bất phàm cháu ngoại, trong lòng tiếng thở dài, nhân khi còn nhỏ nữ nhi sự tình hắn từ nhỏ trầm mặc ít lời, mấy năm nay cùng hai bên quan hệ đều không tính là hảo, đối bọn họ này đó thân nhân tương đối đạm bạc. Hắn là mẫu thân Long Phượng Quân nuôi lớn, đại khái thế gian này duy nhất để ý người chính là mẫu thân đi. Chính là mẫu thân là huyền môn người trong, cuối cùng lạc cái như vậy kết cục. Tại đây hải tử trong mắt, đại khái cũng chỉ có đem mẫu thân coi như thân nhân. Tần Dư tuy đi đến Long Tiêu Khuê đối diện ngồi xuống, gật đầu nói, ông ngoại. Long Tiêu Khuê biết cháu ngoại ngày thường không có sự tình sẽ không lại đây trang viên, hỏi, chính là có chuyện gì? Đúng vậy. Tần Dư tuy thuyết minh ý đồ đến, ông ngoại, ta tính toán kết hôn. Long lão tướng quân tràn đầy nếp nhăn trên mặt chấn trụ, thế nhưng có chút nói lắp lên, thật vậy chăng? Dư tuy muốn kết hôn A. Là nhà ai cô nương? Cháu ngoại đều 29, mấy năm nay bên người liền cái bạn gái đều không có quá, hắn cũng nhọc lòng, cấp cháu ngoại thân cận, hắn không đi, còn muốn cùng lão hữu nhận lỗi, kia cũng là người ta bảo bối cháu gái nha. Chiếu như vậy đi xuống, hắn đều cho rằng Dư tuy đời này không tính toán kết hôn. Hiện tại nghe thấy hắn muốn kết hôn tin tức có thể không khiếp sợ sao. Tần Dư tuy nói, ở tại thôn Thanh Hà, quá mấy ngày sẽ đi thương thảo kết hôn công việc. Hiện tại hai nhà cũng chính là đồng ý hôn sự, cụ thể kết hôn lưu trình cũng chưa thương thảo quá, Vẩn Ngọc mang thai, Vẩn gia người là hy vọng mau chóng thành hôn, thuần thủ công mũ phượng khăn quàng vai ít nhất yêu cầu 3 tháng hoàn công, hôn sự hẳn là sẽ định ở khi đó. Thôn Thanh Hà. Long Tiêu Khuê lão tướng quân có tim mở mịt, đó là địa phương nào? Hắn hỏi, thôn Thanh Hà. Tần Dư tuy, đúng vậy, ông ngoại. Thành phố Sương Thủy hạ hạt trong thôn, về sau ta sẽ ở tại bên kia. Long Tiêu Khuê thiếu chút nữa bị ngạch trụ, ngươi muốn ở tại nhạc mẫu bên kia. Này hộ nhân gia là cái tình huống như thế nào? Các nàng gia làm gì đó, Dư tuy, gia thế của ngươi chú định ngươi không có khả năng tùy tiện cưới người, nếu môn đăng hộ đối còn hảo thuyết, gia đình kém quá nhiều, ngươi gia gia mãi mãi bên kia liền quá không được quan. Lão Tổ Tông nói qua Long gia không được can thiệp Dư tuy hôn sự, cho nên hắn sẽ không phản đối. Long gia còn lại người cũng không có can đảm lượng phản đối. Nhưng cháu ngoại họ Tần, Tần gia người duy lợi là đồ, sao chịu làm Dư tuy cưới ra thế bình thường nữ hài. Không cần Tần gia người biết. Tần Dư tuy nói, đến nỗi Vẩn Ngọc tình huống, hắn không tính toán gạt ông ngoại, nàng là huyền môn người trong nhà trưởng bối làm tiểu sinh ý, nàng không mừng thành thị trung sinh hoạt, trở lại trong thôn bao có núi hoang. Nay còn không phải là bình thường nông dân gia nữ hài sao. Long Tiêu Khuê trực tiếp làm lơ cháu ngoại câu kia huyền môn người trong. Hắn mẫu thân Long Phượng Quân mới là chân chính huyền môn người trong, bản lĩnh lợi hại, hiện tại người trẻ tuổi hiểu cái da lông liền dám xưng chính mình huyền môn người trong. Nay chênh lệch thật sự quá lớn chút, liền Long Tiêu Khuê đều không nghĩ tiếp thu. Hắn nói, Dư Tuy, ngươi thật sự suy xét rõ ràng. Đây chính là cả đời sự tình. Tần Dư Tuy nói, đúng vậy, ông ngoại, ta đi lão tổ tông phòng một chuyến. Ngươi đi đi. Long lão tướng quân đả kích có điểm đại, đột nhiên lại nói, ngươi thái bà ngoại cho ngươi lưu đồ vật đều ở trong phòng, kia gian trong phòng tất cả đồ vật đều là của ngươi, còn có nàng danh nghĩa một nửa thân gia cũng cho ngươi, văn kiện đã ký tên hảo, đều ở phòng phóng. Còn thương một nửa còn lại là cấp Long gia người chia đều. Lão tổ tông thương yêu nhất chính là Dư Tuy, Long gia người có lẽ là có câu oán hận, nhưng không ai dám biểu lộ ra tới. Thôi ông ngoại, Tần Dư Tuy đi đến lão tổ tông phòng, lão tổ tông phòng ở lầu 1, có tầng hầm ngầm, hắn đi vào từ tầng hầm ngầm lấy cái dương gỗ ra tới liền rời đi trang viên, những thứ khác chút nào chưa động. Hắn rời đi Long gia trang viên qua đi Kiều Dịch Côn lão tiên sinh chỗ đó, Kiều Dịch Côn lão tiên sinh tuổi so Long lão tướng quân tiểu chút, cùng Long Phượng quân xem như bạn vong niên bạn tốt, Long Phượng quân từng với hắn có ân. Tiểu Dịch Côn lão tiên sinh là chứ danh theo thừa đại sư, đối thủ công theo thừa cùng trang sức phi thường si mê, hắn tác phẩm thiên kim khó đổi. Tần Dư Tuy thuyết minh ý đồ đến, Tiểu Dịch Côn cười nói, ngươi thái bà ngoại đối ta có ân, ta từng hứa hẹn nàng, ngươi nếu kết hôn, hai vị tân nhân áo cưới mũ phượng đều từ ta tới làm, ngươi cũng coi như là ta nhìn lớn lên, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này đời này đều sẽ không kết hôn. Cảm ơn Kiều lão tiên sinh. Tần Dư Tuy đem từ lão tổ tông phòng ôm tới dương gỗ đặt ở đá cẩm thạch trên mặt bàn, đây là lão tổ tông lưu lại đồ vật, ta muốn dùng nó tới làm mũ phượng. Tiểu Dịch Côn mở ra trên bàn dương gỗ, bên trong vàng bạc ngọc thạch thiếu chút nữa hoảng hoa hắn mắt, hắn mãn nhãn kinh diễm, tán thưởng nói, mấy thứ này đều là cực phẩm, dùng để làm mũ phượng giống như dệt hoa trên gấm, mũ phượng nếu thành, đại khái là chúng ta tử hoàn mỹ nhất tác phẩm. Phiền toái Kiều lão tiên sinh. Tiểu Dịch Côn vỗ về dương gỗ trung đá quý, hỏi, Dư Tuy khi nào kết hôn, mũ phượng khăn quàng vai yêu cầu khi nào hoàn thành. Thần Dư Tuy nói, 3 tháng sau. 3 tháng sau A. Tiểu Dịch Côn thầm nghĩ, tuy rằng thời gian có điểm đuổi, bất quá có đồ đệ hỗ trợ, cũng đã đủ rồi. Hắn nói, hảo, 3 tháng sau ngươi lại đây lấy. Dứt lời hắn lập tức chìm đắm trong dương vàng bạc ngọc thạch, hắn đời này cơ hồ đều ở cùng mấy thứ này giao tiếp, chưa bao giờ gặp qua phẩm tướng như thế đồ tốt. Long gia lão tổ tông đích xác lợi hại à, đáng tiếc à, một thế hệ anh hùng lại rơi vào như vậy cái kết cục, nghe cảnh sát nói còn không có tìm ra hung thủ. Này như thế nào tìm đến ra tới, có thể đem nàng lão nhân gia phanh thây để vào trận pháp chung, tu vi sẽ không so nàng lão nhân gia thấp à. Từ Kiều gia rời đi sau, Tần Dư Tuy trở lại biệt thự, hắn không có hồi Tần gia, cũng không tính toán đem hắn hôn sự báo cho Tần gia. Hắn biết rõ Tần gia là cái dạng gì người. Vườn Ngọc ban ngày tránh ở san san chung cư tu luyện vẽ bừa, lần này tới nàng tổn phụ triện dùng không sai biệt lắm, mua tới chu sa giấy vàng vẽ bừa cần linh khí, nàng liền vẽ bừa đem trong cơ thể linh khí háo không uống linh tuyển làm linh khí tiếp tục vận chuyển đại chu thiên sau tiếp tục vẽ bừa. Cả ngày xuống dưới, nàng vẽ không sai biệt lắm 20 tới trương phụ triện. Có ngũ lôi phù, đùa bình an, đùa hộ mệnh, trấn tà phù, trấn trạch phù, ẩn thân phù. Đùa bình an đùa hộ mệnh nhìn tương tự, kỳ thật bất đồng. Một cái bảo bình an, mặt khác cái ngộ thai khi có thể hộ thân. Chấn tà cùng chấn trạch cũng có chút khác nhau, chấn tà chấn áp tà ám, chấn trạch tự nhiên là tiêu thai hàng phúc, bảo gia trạch bình an trôi chảy. Buổi tối san san cùng tĩnh tĩnh lại đây thời điểm, Vườn Ngọc giao cho các nàng chấn trạch phù cùng đùa hộ mệnh. Nói cho các nàng, chấn trạch phù các ngươi đặt ở thuê trong phòng, ngày thường các ngươi một người trụ, sợ gặp được nguy hiểm, cái này chấn trạch phù rất có hiệu quả, mặt khác đùa hộ mệnh muốn tùy thân đeo, nhưng bảo các ngươi tà ám không xâm. Chắn thai giải nạn. Không trách Trang Nguẩn Ngọc cho các nàng này đó. Nói trắng ra là, thế giới này cùng nguyên thân có quan hệ trừ bỏ ẩn ra người chính là các nàng hai cái bạn tốt. Các nàng là nguyên thân trừ người nhà ngoại nhất để ý tốt nhất bằng hữu. Hùng chi san san hôm nay còn nói cho nàng, cái kia phó thành hôm nay buổi sáng cho nàng phát tin nhắn cầu nàng tha thứ, bất quá san san đem người trực tiếp cấp kéo hắc. Tham gia xong huyền học luận bàn đại hội nàng liền phải về quê, về sau sợ cũng không có gì cơ hội tới đế đô. Nàng hy vọng các nàng đều hảo hảo. Hai người biết bạn tốt là cái tiểu thần côn, liền tính không quá tin tưởng cái này phụ triện công hiệu cũng đều cười tủm tỉm nhận lấy nghe bạn tốt nói đem đùa hộ mệnh tùy thân mang theo, chấn trạch phù đặt ở đầu giường hạ. Ba người đi ra ngoài ăn xong quá cơm, lại đi dạo phố xem điện ảnh, sau khi trở về rửa mặt trải đầu hoa ở trên giường lớn xem TV chơi di động nói chuyện thiếm. Tống Tĩnh Tĩnh soát di động, thường thường phát ra hắc hắc tiếng cười, san san soát kịch, Vườn Ngọc đang theo Tống Tử Minh nói chuyện thiếm. Hỏi hắn luận bàn đại hội địa điểm. Tống Tử Minh, địa chỉ là quá tân ngõ nhỏ 14 hào, là cái tứ hợp viện, ngày mai muốn trước tiên qua đi tập hợp, Tiểu Ngọc Nhi ngươi đừng quên lạp. Tiểu Hồ Ly, ở tứ hợp viện tổ chức. Tống Tử Minh, đây là năm nay địa chỉ, mỗi năm đều bất đồng, 5 năm trước là ở một cái khách sạn 5 sao, 10 năm trước là chúng ta trong môn phái. Cái này tứ hợp viện hình như là Phong Lôi môn trưởng môn nhân địa chỉ cũ, sau lại môn phái thịnh vượng lên, tứ hợp viện trụ không dưới, hắn liền một lần nữa xin cái tân địa phương kiến cái đạo quan, sửa môn phái vì Phong Lôi đạo quan, cùng quốc gia hợp tác, còn có người đi du lịch tham quan, kiếm buồn mãn bác doanh, ngươi cũng biết huyền học xem như đạo giáo phân ra tới học thuật lưu phái, lại nói tiếp liền tính một đại gia. Vân Ngọc không cùng hắn thảo luận đạo giáo cùng huyền học quan hệ, trực tiếp hỏi hắn. Tiểu Hồ Ly, có thể, ngày mai ta liền qua đi. Người nhiều sao? Luận bàn nội dung đều có cái gì? Tống Tử Minh, năm nay báo danh người không ít, mấy chục hào người, luận bàn nội dung không nhiều lắm biến hóa, phía trước là thi viết, mặt sau còn lại là các loại thực chiến muốn giải quyết sự tình ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái cũng là hoa hòe loẹ loẹt, bắt quỷ hoặc là bang nhân xem phong thủy xem trận pháp vẽ bùa gì đó. Tiểu Hồ Ly, ta đã biết, ngày mai qua đi. Mới vừa tắt đi di động, Vườn Ngọc liền nghe thấy Tĩnh Tĩnh hô to gọi nhỏ thanh âm, Tiểu Ngọc Nhi. Mau đến xem, cái này có phải hay không ngươi? Vườn Ngọc thò lại gần nhìn mắt, Tĩnh Tĩnh di động mặt trên phóng đúng là nàng ngày hôm qua ở xe điện ngầm thượng bắt cái kia chụp nữ sinh váy đế lưu manh video, không biết bị ai chụp được tới thượng chuyển tới trên mạng, một ngày điểm đánh lượng đều có mấy trăm vạn. Nàng dở khóc dở cười, là ta. Tĩnh Tĩnh kinh hô, Tiểu Ngọc Nhi ngươi phát hỏa, phía dưới tất cả đều là cầu gả. Còn có một ít tranh cãi, bất quá thực mau bị dối đi. Vườn Ngọc bật cười, không đem này đó trở thành một chuyện. Hiện tại công nghệ cao internet phát đạt, rất nhiều người hoặc sự đều là bị người lục hạ chụp video phát lên trên mạng hỏa lên. Thông thường đem loại này video hỏa lên nhân xương chi vì vong hồng. Có chút người đỏ lúc sau liền bắt đầu tiếp các loại thương gia quảng cáo hoặc là ký hợp đồng phát sóng trực tiếp đóng phim trở thành chân chính vong hồng. Mặt khác một ít người sẽ yên lặng đi xuống tiếp tục quá chính mình nhật tử. Nàng không tính toán để ý tới này đó, nàng cũng không phải là dựa mặt ăn cơm, nàng dựa tài hoa. Ngay kế, Vườn Ngọc thu thập đồ vật cùng hai vị bạn tốt cáo biệt, nói cho các nàng có chút chuyện khác muốn xử lý xong muốn liền hồi thôn Thanh Hà, rời đi thời điểm sẽ thỉnh các nàng ăn cơm tiểu tụ. Lúc sau thừa tàu điện ngầm lại chuyển giao thông công cộng, hai cái giờ sau cuối cùng tìm được quá tân ngõ nhỏ 14 hào, là cái rất lớn tứ hợp viện. Cái này tứ hợp viện hẳn là thời đại cũ hợp viện thức bộ dáng, từ chính phòng, đông tây xương phòng, đảo tòa phòng tạo thành, không sai biệt lắm 10 tới gian phòng. Tự nhiên không có khả năng là hai người một gian phòng. Mỗi gian phòng đều bãi liên thành một mảnh giường đất giường, có thể ngủ 7-8 cá nhân. Vườn Ngọc là không sai biệt lắm giữa chưa đến, đã có mười mấy người trình diện, ngồi ở tứ hợp viện trong viện nói chuyện, thấy Vườn Ngọc đều giật mình, không có biện pháp, nàng thật sự quá tuổi trẻ. Năm nay tham gia luận bàn đại hội nhi thông thường đều là 25-29 tuổi tuổi tác, Vườn Ngọc ra mặt nộn, xuyên bình thường ngắn tay quần jean, nhìn liền hiện tiểu. Vườn Ngọc không biết như thế nào theo chân bọn họ chào hỏi, nhìn tuổi đều so nàng đại, liền hơi hơi gật đầu nói. Các loại tiền bối hảo. Có người ứng hòa thành, có người khinh thường quay đầu. Vườn Ngọc không thèm để ý, tìm được trên hành lang lan can ngồi. Lục tục, người mau đến đông đủ. Vườn Ngọc một cái không quen biết, Tống Tử Minh không biết làm cái gì đi, hiện tại còn không có tới. Nàng liền dựa vào cây cột biên nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy đại môn biên vang lên cái nữ nhân thanh âm, là nơi này sao? Vườn Ngọc trợn mắt vọng qua đi, tứ hợp viện cửa đứng bốn người, vẫn là người quen, lúc trước tới đế đô xe lửa thượng dây dưa Tần Dư Tuy. Lại ghi hận thượng nàng lộng tiểu người giấy tới cắn nàng nữ nhân, bên người đi theo ba cái đồng bọn. Phong Sở Đào sắc mặt trắng bệnh, nhìn thực suy yếu, hỏi ra nói cũng là kiểu kiểu nhược nhược, nàng còn đã làm tạo hình ra cửa, ăn mặc màu trắng tu thân váy liền áo, tóc quăn rối tung, hóa trang đổ son môi, nàng lớn lên không tồi. Như vậy đặt câu hỏi tự nhiên có người thường hương tiếc ngọc nói, chính là nơi này, sư muội tiến vào ngồi đi, người còn chưa tới tề, các trưởng lão cũng không tới. Phong Sở Đào nói lời cảm tạ. Cùng đồng bạn đi qua đi tệ ở trên ghế ngồi xuống. Phong Diệp Thần nhỏ giọng hỏi, Sở Đào ngươi thật sự không có việc gì đi. Lúc trước nàng xe lửa thượng tiểu người giấy bị người động tay chân tao ngộ phản phệ, tới đế đô sau, đại gia đưa nàng đi bệnh viện kiểm tra, có xuất huyết bên trong tình huống, bác sĩ làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nàng nghỉ ngơi hai ngày hôm nay một hai phải lại đây, thương cũng chưa hảo toàn. Phong gia kỳ thật chỉ có Phong Sở Đào một người đủ tư cách tới cái này giao lưu hội nhi, các nàng đảo không phải vì tiền thưởng. Mà là vì kia khối ngọc thạch. Đó là khối hảo ngọc, mang linh khí, nếu có thể được đến làm thành hộ thân pháp khí là cực hảo. Hùng chi bọn họ cũng tưởng cùng Sở Đào ra tới được thêm kiến thức, có lẽ tu vi thượng có thể có điều đột phá. Phong Sở Đào lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không có việc gì, loại địa phương này không cần hỏi lại ta loại này lời nói, ta chịu nội thương sự tình không thể làm đại gia biết, nói là giao lưu luận bàn đại hội, nhưng ai đều biết đây là chàng cạnh tranh, thắng người có thể nổi danh, ta không thể thua. Bên cạnh Phong Sở Thiền xả khỏe miệng không tiếng động cười lạnh. Nàng cái này Đường tỷ thật là ý nghĩ kỳ lạ, không biết sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, lúc trước xe lửa thượng làm chuyện xấu bị người nhẹ nhàng hóa giải, hiện tại nơi nào tới tự tin nàng có thể được giải nhất nổi danh. Hùng chi nghe nói năm nay còn có Long Gia người tới tham gia, lần này giao lưu đại hội sẽ làm nàng hảo hảo trường cái chi nhớ. Bên này nhỏ giọng nói chuyện, nơi khác cũng ở khe khẽ tư nghị, có người nôn nóng nói, đại sư nhóm như thế nào còn chưa tới. Đại sư nhóm không tới, Tống Tử Minh rốt cuộc tới rồi, hắn là Quy Nguyên môn trưởng môn nhân Đàm Lao tiểu đồ đệ. Đàm Lao ở học môn chung cũng là bài tới cửa hảo, có không ít người liền nhận thức hắn, lại đây chào hỏi. Tống Tử Minh thực lễ phép gật đầu đáp lại, hắn khắp nơi nhìn, muốn tìm người. Thực mau liền phát hiện Ẩn Ngọc Chánh ở trên hành lang nghỉ ngơi, hắn cũng không kinh động người khác, qua đi nhỏ giọng nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi cái gì thời gian đến? Ẩn Ngọc cũng nhỏ giọng nói, 12 giờ tả hữu, hiện tại đều 3 giờ rưỡi, đại sư nhóm như thế nào còn không có tới? Tống Tử Minh lắc đầu, không rõ ràng lắm, ta giữa chưa xuất phát, sư phụ ta cái gì cũng chưa cùng ta lộ ra. Chỉ có thể tiếp tục chờ chứ. Ẩn Ngọc không tham gia quá loại này hoạt động, cũng không rõ ràng lắm phải làm chút cái gì, chỉ có thể chờ. Nàng cái gì cũng chưa mang, chính là ba lô trang chu sa giấy vàng, còn có hai kiện tắm rửa quần áo cùng tiểu người giấy không dám ngoi đầu. Tống Tử Minh sinh bạch, nhìn ánh mặt trời khí chất hảo, đại nam hải cảm giác. Từ hắn tiến tứ hợp viện đại môn, Phong Sở Đào liền chú ý tới, lại nghe nói hắn là Quy Nguyên môn trưởng môn Đàm Lao nhất sủng tiểu đồ đệ liền có muốn kết giao tâm tư. Chờ nhìn hắn đi đến góc, cùng cái nữ sinh nói chuyện thời điểm, Phong Sở Đào đột nhiên liền trừng lớn mắt. Phong Diệp Thần cũng nhận ra trên hành lang ngồi nữ sinh chính là xe lửa thượng bị Phong Sở Đào khi dễ người thường. Đúng vậy, bọn họ cho rằng nàng là người thường. Hiện tại xem nàng xuất hiện ở chỗ này nơi nào còn không rõ, nhân ra căn bản không phải người thường, cùng các nàng giống nhau cũng là huyền môn người trong. Phong Sở Đào sắc mặt khó coi, đứng dậy hướng tới Ẩn Ngọc đi đến. Sở Đào. Phong Diệp Thần gọi lại nàng nhỏ giọng nói, không cần gây chuyện, ngươi còn chịu thương. Ta chính là qua đi hỏi một chút nàng. Phong Sở Đào nuốt không dưới kia khẩu khí, hỏi một chút nàng dựa vào cái gì hại ta. Nếu cũng là tham gia giao lưu đại hội huyền môn người trong, lúc trước xe lửa thượng chắc chắn có trưởng bối đi theo, làm trưởng bối dựa vào cái gì ra tay khi dễ nàng một cái văn bối. Kỳ thật Phong gia này mấy cái đường huynh muội tưởng không sai biệt lắm, không cảm thấy là Ẩn Ngọc ra tay, khẳng định là trong nhà trưởng bối. Bất quá sự tình là các nàng không chiếm lý, tự nhiên muốn cản Phong Sở Đào qua đi nháo sự. Phong Sở Đào điêu ngoa tùy hứng. Muốn náo sự ai có thể ngăn lại. Chờ nàng đi vào Ẩn Ngọc trước mặt khi, Phong gia còn lại ba người sắc mặt không quá đẹp. Phong Sở Đào trực tiếp hỏi Ẩn Ngọc, xe lửa thượng thời điểm, chính là trưởng bối nhà ngươi ra tay hại ta đi. Đều là huyền môn người trong, các ngươi tâm địa sao như thế ác độc. Ác độc. Ẩn Ngọc kinh ngạc hỏi, tiền bối, chúng ta nhận thức sao? Ác, hình như là nhận thức, ba ngày trước có phải hay không ở xe lửa thượng gặp qua tiền bối, bất quá ta không hiểu tiền bối nói tiếp cái gì. Nàng giả ngu. Phong Sở Đào nhíu mày, ngươi thật sự không biết. Vườn Ngọc chân thành mặt, đích xác không biết tiền bối nói chính là cái gì, không bằng tiền bối cẩn thận nói cho ta. Nàng giống như thật sự không biết, chẳng lẽ nhà nàng tiền bối không đem tiểu người giấy sự tình nói cho nàng. Phong Sở Đào nhíu mày, lại không thể làm cho đại gia mặt nói nàng ở xe lửa thượng muốn câu dẫn này vãn bối trượng phu không thành, liền thuận tay khi dễ vãn bối một chút, kết quả bị phản phệ. Phong Sở Đào chỉ có thể hừ một tiếng xoay người rời đi. Vườn Ngọc vui vẻ hít mắt. Tống Tử Minh ngốc ngốc nhìn đột nhiên tìm cha người rời đi, không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì, nhỏ giọng hỏi, Vườn Ngọc, nàng ai à? Vườn Ngọc thấu hắn bên thai nhỏ giọng nói ra tiền căn hậu quả, Tống Tử Minh kinh ngạc nói, Ninh Thành Phong gia sao? Người giấy thuật giống như chính là nhà hắn, Phong gia cũng là cuồng vọng tự đại, như thế nào dưỡng ra như vậy đệ tử ra tới, về sau khẳng định không nên thân. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, có chút người nhịn không được liên tiếp vọng lại đây. Tống Tử Minh bọn họ đều nhận thức, nhưng này tiểu cô nương là ai? Đàm lão là có cái nữ đồ đệ đã 30 tuổi, năm nay sẽ không tới, cũng không giải dáng vẻ này. Mọi người đang nghĩ người tới. Tứ hợp viện ngoại lại đi vào một người, đại gia ngẩng đầu nhìn lại. Là cái thân hình cao lớn, khuôn mặt trầm ổn nam nhân, đại đa số người đều nhận thức, Vở Ngọc cũng nhận thức. Tống Tử Minh đại sư huynh, Lệ Châu. Lệ Châu tiến vào nói, đại sư nhóm có việc chậm trễ còn ở trên đường, làm ta tạm thời đại lao kiểm kê hạ nhân số. Số hơn người số, tất cả đều đã đến đông đủ. Lệ Châu lại nói, lần này giao lưu hội liền tại đây tòa tứ hợp viện cử hành, tổng cộng 78 người, 28 danh nữ tính, 50 danh nam tính, đại gia trước đứng ra tự giới thiệu một phen, quen thuộc, chờ lát nữa đem giường đệm an bài hảo, buổi tối liền ngủ nơi này. Có người nhỏ giọng oán giận, nơi này muội thật nhiều, thiên lại nhiệt, còn không có điện, hơn nữa liền 10 gian phòng đi, như thế nào đủ chúng ta 70 nhiều người trụ. Hiện tại 70 nhiều người đứng ở trong sân đều có vẻ có chút chen chúc. Lệ Châu ý vị thâm trường nói, yên tâm đi, đủ trụ. Còn có người muốn oán giận, Lệ Châu đánh gậy hắn nói, được rồi, bắt đầu tự giới thiệu đi. Hắn tùy ý chỉ một người, đó là cái gầy gầy ăn mặc váy dài nữ hài, tiến lên đỏ mặt tự giới thiệu, ta kêu Huyền Như, là trường Xuân Môn hạ đệ tử. Huyền Như, xuất từ kinh thi giã có cỏ dại, có Mỹ một người, Huyền Như Thanh Dương. Rất êm hai tên. Mọi người đều thiện ý cười. Vườn Ngọc căn bản không hiểu này đó môn xem khác nhau, nàng cũng chưa nghe nói qua, liền tính là đời trước, sư phụ cũng là Nhàn Vân Giá Hạc tán nhân một cái, không môn không phái. Đời này mượn Hồ Lão Nhân đệ tử tên tuổi, Hồ Lão Nhân cũng là cái nhàn tản người, vô phe phái. Nàng sờ hạ cái mũi, không biết trong chốc lát nên như thế nào giới thiệu chính mình. Tống Tử Minh bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, Trường Xuân Môn là đan đỉnh phái, luyện đan. Kế tiếp mọi người theo thứ tự giới thiệu, còn quả thật là hoa hòe loẹ loẹn, huyền học, đạo môn kéo dài ra rất nhiều đơn độc phe phái. Chứ đan đỉnh phái còn có bùa chú hệ, bói toán hệ, phong thủy hệ, trận pháp hệ, nói ý hệ, mệnh lý, người giấy hệ, mặt khác đạo giáo cũng kéo dài ra không ít, chính thống Tam Thanh nói, Mao Sơn bắt quỷ đạo, đan đỉnh phái. Có thể nói hoa hòe loẹ loẹn, làm Ẩn Ngọc mở rộng tầm mắt. Bất quá huyền môn cũng có chính thống tu luyện huyền học năm thuật, họ Long, có hai người, một nam một nữ, đều là 20 mấy tuổi bộ dáng. Tống Tử Minh đã biết Ẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy sự tình, hắn sợ Ẩn Ngọc không rõ ràng lắm Long Gia là người nào, trộm nói cho Ẩn Ngọc nói, Long Gia là Tần Dư tuy nhà ngoại, cái này kêu Long Kỳ Sâm chính là Tần Dư tuy biểu đệ, Tần Dư tuy mẹ là hắn thân cô mẫu, tính lên đều là Long Gia đại phòng một mạch. Kêu Long Văn Nhân chính là Long Gia nhị phòng, cách một phòng, cùng Tần Dư tuy cũng là biểu huynh muội quan hệ. Vườn Ngọc hiểu rõ, nhớ tới Tần Dư tuy nói cho nàng Chấn Hòa Tiên Thượng bị chôn ở bảy sát diệt hồn trong trận chính là hắn thái bà ngoại, hẳn là chính là này hai hải tử thái nãi nãi đi. Long gia tu luyện chính là chính thống huyền môn năm thuật. Tống Tử Minh còn ở cùng Ẩn Ngọc lại nhải, tiền nhiệm Long gia gia chủ Long Phượng Quân chính là các nàng lao tổ tông, thật thật là huyền môn giới Thái Sơn bắt đầu, dậm chân một cái là có thể làm huyền môn chấn ba phần nhân vật, mọi người đều kính trọng nàng. Sớm chút năm quốc gia gặp nạn thời điểm, nàng lão nhân gia không biết đã cứu nhiều ít ba tánh, diệt quá nhiều ít địch nhân, là cái truyền kỳ anh hùng, chính là ai cũng chưa nghĩ đến nàng lão nhân gia cuối cùng quy túc thế nhưng sẽ là như vậy. Long Phượng Quân cách chết vẫn luôn gạt, đại đa số huyền môn đạo môn người trong đều không rõ ràng lắm nàng là bị người phanh thây diệt hồn. Chương 52 đệ 52 chương. Chương 52. Đại gia theo thứ tự tiến lên giới thiệu thân phận. Cuối cùng đến phiên Đoàn Ngọc, Lệ Châu nhận thức nàng, cũng sớm biết nàng sẽ tham gia lần này giao lưu đại hội. Nhẹ điểm phía dưới. Vẩn Ngọc đi đến phía trước nói, các vị tiền bối hảo, ta kêu Vẩn Ngọc, sư phụ là nhàn tàng người, không môn không phái, tinh thông huyền học năm thuật, còn thỉnh các vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Nàng thật là loại này giao lưu hội tuổi trẻ nhất. Có người nghe nàng nói chuyện phụt cười ra tiếng tới, nhà ai tiểu sư muội, không môn không phái cũng dám tới tham gia giao lưu hội. Còn dám tự đại nói tinh thông huyền học năm thuật. Đại đa số môn phái đều là tinh thông một môn, cái này tiểu cô nương nói nàng tinh thông năm thuật, can đảm khí thô. Long gia hai vị đường huynh muội nghe Ẩn Ngọc nói tinh thông huyền học năm thuật, đều nhịn không được nhiều xem nàng hai mắt. Bọn họ từ nhỏ đi theo lão tổ tông tu luyện, liền bọn họ cũng không dám nói năm thuật tinh thông, cũng chỉ có lão tổ tông dám khai cái này khẩu. Ẩn Ngọc hơi hơi mỉm cười, không cùng người này biện giải. Tống Tử Minh cũng chưa dám hé răng, hắn tưởng nói cho ở đây chư vị, tiểu tâm bị vả mặt, bọn họ không biết trước mắt cái này bị bọn họ khinh thường tiểu sư muội đã từng đơn thương độc mã phá rất bảy sát diệt hồn trận. Lệ Châu cũng không hé răng. Sau một lúc lâu nói, nếu đều quen thuộc, hiện tại đem phòng phân phối, đi vào nghỉ ngơi một chút, đại sư nhóm thực mau là có thể lại đây. 28 danh nữ tính chia đều 4 gian phòng, thực không vừa khéo, Phong gia Tam tỷ muội, Vườn Ngọc, Long Văn Nhân, Đan đỉnh phái Huyền Như cùng mặt khác cái kêu Ngu Tiểu Tiểu phân đến một gian phòng. Ngu Tiểu Tiểu là cái tiểu gia tộc ra tới, gia tộc môn phái thiện bói toán, trường thẳng phát, ăn mặc ngực quần đùi, nhìn đĩnh đạc. Vườn Ngọc cũng biết Phong gia Tam tỷ muội tên. Điêu ngoa hương ngạnh Phong Sở Đào, hơi béo Phong Sở Thiền còn có tính tình thực mềm Phong Sở Hinh. Phong Sở Đào thấy Ẩn Ngọc tiến vào liền hư một tiếng, chỉ huy Phong Sở Hinh giúp nàng trải giường chiếu. Phong Sở Hinh thật đúng là quá khứ trên giường đất giúp nàng phô hảo giường. Phong Sở Đào, chính ngươi có phải hay không không trường tay? Phong Sở Thiền khí cắn răng, đi xả Phong Sở Hinh, ngươi ngốc không ngốc,